Rồi bây giờ thầy trò chúng ta chắp tay niệm danh hiệu Phật trước khi thầy đi vào bài pháp hội hôm nay. Bữa nay là phải ngày 2 tháng 6 không quý vị? Bữa nay ngày 2 tháng 6 2013 tại chùa Thập Quyên 1 thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington. Tôi sau cái 2 tuần lễ đi qua bên Texas để làm lễ khánh thành tượng đài Thuyền Nhân và dứt vong ở trên biển và mở một đại giáo đàn truyền Tỳ kheo ni Thích Sô Ma Ni và Bồ Tát giới xuất gia cho tăng lữ chúng tôi. Thì bây giờ tôi trở lại đây sau thời gian 2 tuần lễ vắng bóng tại Thập Quyên 1, mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bao nhiêu vị từ Canada qua con? Ba người nào ở Hòa Lan qua? Chút nữa thầy sẽ cho con cái DVD đặc biệt 10 dĩa lễ khánh thành thiền nhân ở bên Hiếu Tân mới có, lễ mới mới tin á. Hả? Con ở đâu? Thì tôi đã cho mấy vị này mà. Dạ, không sao. À, mình hỏi lấy là phát cho mấy vị đi con. Dạ, đặc biệt mới nhất. Quý vị biết thường thường á, những cái băng dĩa đó mà thầy làm á, là thường thường 1 tuần sau 2 tuần sau mới có, mà kỳ này thầy bắt ông Dượng thức cả đêm tới sáng làm. Đi mấy cô ở Canada. Canada. Canada với cô vô Hòa Lan nó cho mấy cô đi. Đó là băng dĩa mới nhất các con, mười mới bộ 10 dĩa. DVD cũ chút nữa cô kiếm nha. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online ở trên hệ thống internet toàn cầu, gồm có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Úc Châu, Âu Châu và Đông Nam Á. Sau 2 tuần lễ tôi bận rộn cho phá tu khánh thành thiền nhân tại làng A Di Đà và đại giới đàn, bữa nay tôi trở lại cái thời pháp thường nhật. Tôi sẽ bắt đầu nhận những câu hỏi mà tôi còn tồn động. Bà thầy, dân tộc Việt Nam và dân tộc Nhật Bản đều là người Á Châu. Về diện tích đất đai thì Nhật Bản và Việt Nam không sai biệt mấy. Về dân số thì Nhật có trên 127 triệu, Việt Nam đã có 87 triệu. Nước Nhật từng bị chiến tranh với Tàu, với Nga và bị thua Mỹ do 2 trái bom nguyên tử. Về thiên tai thì Nhật bị động đất năm 1923 chết 130.000 người. Bom nguyên tử năm 1945 chết 150.000 người. Và bị sóng thần cách đây 2 năm tàn phá 1/5 nền kinh tế Nhật. Sau đệ nhị thế chiến, Nhật bị thua Mỹ, nước Nhật gần như phá sản, nằm trên một cái đống, nghĩa là đổ nát. Vậy mà mãi đến năm 1970, chỉ có 25 năm sau là Nhật trở thành một quốc gia bại trận, trở thành cường quốc kinh tế, chỉ sau có nước gia quốc gia thắng trận là Hoa Kỳ. Cái gì làm cho người Nhật giỏi, còn người Việt Nam thì chậm tiến? Xin thầy giải thích cho tụi con hiểu. Cái vấn đề này tụi con phải để ý rằng, nói về diện tích đất đai, nước Nhật không có lớn hơn nước chúng ta đâu. Bây giờ đồng ý không? Nhật đất đai nó gần gần vậy, mà dân số thì họ đông hơn thẳng chừng. Bây giờ nó 127 triệu, mình khoảng 85 triệu, 87 triệu. Thì thật khác nhau là ở cái tinh thần người Nhật. Người Nhật hồi đó tới giờ họ không có bị chia. Người Nhật được cái là cũng bị, cái là cũng ảnh hưởng cái nền văn hóa lại, quý vị, cũng là đạo Khổng, đạo Phật, đạo Lão có không? Người Nhật họ vẫn xài chữ chữ Tàu nha quý vị. Họ giống như Việt Nam mình trước cái năm mà người Tây qua đó, người Việt Nam mình xài chữ gì? Chữ Nho. Thì người Nhật họ cũng xài chữ Tàu, nghĩa là cũng hệ thống. Rồi họ cũng đầu Khổng, đầu Lão và Phật giáo cũng là quốc giáo của Nhật Bản. Thì hầu như là giống như hết, về phong tục, về tập quán, về cưới sinh. Một người Trung Hoa lấy một người Nhật Bản không có khác gì hết. Nhưng mà chỉ khác con cái là quý vị biết không? Ngày xưa đó, những cái thành phần mà bị đì, quý vị nhớ cái nước Nhật hồi đó là một hòn đảo đó là dành cho những thành phần mà các triều, những cái thành phần con cháu của những ông vua mà nhà từ nhà bên Thanh nè, rồi từ nhà Minh nè, rồi những cái vua mà bên Trung Quốc á mà bị ngược đãi, họ đi là đài giống như Việt Nam mà là đài ra côn đảo, quý vị hiểu không? Thành ra những cái thành phần rất là giỏi, nhưng mà mỗi một lần á mà thay đổi một cái vương triều bên Trung Quốc là họ đẩy những thành phần đó, thành những thành phần đó là họ trở thành đó là coi như là những cái người tiên phong khai phá cái mảnh đất kêu là côn đảo của Trung Quốc, Nhật Bản chỉ là cái con đảo thôi, một cái hòn đảo dài thôi, nó nằm ngoài kia, bị đài ra đó để mà sống trong cái cuộc đời, coi như là bị trù bị yếm á. Nước Nhật là coi như nó phát triển nhờ cái tinh thần của nó. Bây giờ tôi mượn một cái bài viết để quý vị thấy nè. Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản? Trước đây do công việc này, tôi mượn một cái bài của một người họ nghiên cứu rất là kỹ, mà không phải cái đây là cái quan điểm của thầy, nhưng mà thấy nó cũng đa số là cái quan điểm, có những cái điểm còn giống. Thì thầy lấy cái bài này của ông Phạm Hoài Nam, ông viết một cái bài, thì nói thầy cái bài này thầy đem ra đây để thầy khai triển. Trước đây do công việc tôi có dịp đi Nhật nhiều lần, cũng như đi nhiều nước khác trên thế giới. Nước Nhật không phải là nước mà tôi thích đến nhất, có thể vì quá đắt đỏ. Một trái dưa hấu tại Mỹ bán $3, $1 thì bên đó bán $20 tới $80, thấy không? Một cái gì cũng mắc hết á. Bên Nhật có một chiếc xe Toyota tại Nhật nó bán gấp 3 lần chiếc xe Toyota tại Mỹ. Nhưng đó là đất nước mà tôi nể phục nhất, không chỉ phục ở những thành tựu của sự văn minh, những công trình kiến trúc tuyệt mỹ, mà còn ở yếu tố là con người. Kể từ đó tôi luôn tò mò tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của con cháu Thái Dương thần nữ. Càng biết thêm về họ, tôi càng nể phục họ hơn. Đó là một dân tộc có nhiều điểm rất đặc biệt, một dân tộc luôn tự hào về những giá trị truyền thống, nhưng khi cần cũng sẵn sàng dứt bỏ những gì đã lỗi thời, cổ lỗ sĩ. Họ biết bỏ ngay những cái gì mà sai lầm bỏ hết. Một dân tộc mang niềm kiêu hãnh lớn lao, nhưng đồng thời cũng luôn luôn biết học hỏi cái hay của các quốc gia khác. Một dân tộc đã từng đánh bại các đế quốc Mông Cổ, Trung Hoa và Nga Xô, nhưng cũng biết nuốt cái nhục bại trận để vươn lên thành một cường quốc kinh tế. Cái bại trận đầu tiên của Nhật là ở trận để nhị thế chiến thua Hoa Kỳ. Một dân tộc ít khi ồn ào lớn tiếng. Quý vị để ý coi, tôi đã từng đến những cái đoàn xe lửa hay là những cái xe điện ngầm, những cái xe bus ở Nhật. Người Nhật không bao giờ lên xe mà họ nói chuyện, họ giữ thái độ im lặng tuyệt đối, họ không nói chuyện. Còn lên những chiếc xe bus người qua thì họ nói văn nước miếng, người Việt thì cũng bà tám ông tám té lia trên đó hết. Quý vị đồng ý không? Quý vị đi thử trên cái chuyến mà quý vị đi xe bus á, quý vị nghe không? Thử tắt đòn có thể đi sao? Trời ơi, nói răng trời hết, nói phải không? Mình chỉ thua có ba tàu cũng chẳng không văn nước miếng đó thôi. Nó mới như họ không nói chuyện, họ lên xe họ giữ thái độ im lặng, không ồn ào lớn tiếng, và luôn luôn xem trọng sự ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng đặc biệt hơn cả, đó là một dân tộc chưa bao giờ biết đầu hàng trước nghịch cảnh. Tôi nhớ trước đây có đọc một bài viết của một người Việt sống lâu năm tại Nhật, quên mất tên tác giả. Trong đó ông có nêu ra một chi tiết để phân biệt giữa người Nhật Bản và người ngoại quốc sống ở Nhật. Đó là cái nhìn qua cách phơi quần áo. Người ngoại quốc thì phơi lung tung, nghĩa là không có thứ tự vậy. Còn người Nhật phơi theo thứ tự, quần theo quần, áo theo áo, đồ lót theo đồ lót, vớ theo vớ. Người Nhật không quan, họ phơi nghĩa là mình nhìn vô mình thấy loại nào ra loại nó. Còn dân Việt Nam ta là bóc trúng cái quần là phơi cái quần, bóc trúng cái áo phơi cái áo, bóc trúng cái số chen là phơi cái số chen. Nghĩa là dân Việt Nam chúng ta là đủ loại, coi như là combination thập cẩm. Còn người Nhật là họ phơi quần ra quần, áo ra áo đó. Đúng như nhà văn Haruki đã nhận định, người Nhật là kho tàng của nước Nhật. Tôi rất cảm ơn đất nước này vì chính người Nhật đã cho tôi một niềm tin. Bất cứ một quốc gia nào dù nhỏ, dù bị bất lợi về địa lý, tài nguyên, nhưng nếu dân tộc đó có một cái sự đoàn kết và không bao giờ đâm sau lưng nhau. Người Nhật họ không đâm sau lưng người Nhật. Mà người Việt Nam mà chúng ta có cái gì quý vị? Người Việt Nam chúng ta mà thấy người đó giỏi hơn là phải đâm cho nó xuống. Trong chùa mà tu mà thấy nó tiến tiến, nó sắp dẫn sanh là kéo nó xuống. Nếu mà đi hộ niệm mà thấy nó sắp dẫn sanh, mình giật chân cho nó ở lại cho nó biết mùi. Người Nhật á, họ không bao giờ có một cái cảnh là họ đập đổ lẫn nhau, mà họ rất là cái đoàn kết với nhau nha. Nếu dân tộc đó có một cái tinh thần đoàn kết thương yêu, và họ lấy cái dân tộc lên làm, coi như họ lấy cái tinh thần dân tộc của quốc gia đó làm chính, họ không bao giờ đập nhau hết. Quý vị coi từ từ, chúng ta mà nghĩ coi cái năm mà sóng thần tsunami cách đây 2 năm đó, tiền bạc rớt đầy đường không ai lộn hết, còn nước Việt Nam sao hôi của. Đừng nói cái chuyện hôi của, cái này rớt ngoài đường người ta không lấy quý vị nha. Rồi người ta đói khổ đó, ta đói 4 ngày không có đồ ăn, nhưng mà con nít vẫn ngồi theo con nít, người lớn vẫn ngồi con lớn, thứ tự không có cảnh. Còn Việt Nam chúng ta, tôi đói quá cho tôi ăn trước, Việt lấy rồi còn tay giấu xin đích cho bà nội, tôi còn cháu ngoại nữa, tôi còn cháu nội nữa. Bảo đảm, có không quý vị? Mình thấy người Việt mình nó tệ hại làm sao mới mình nhìn. Từ đứa con nít Nhật nó vẫn là ó gần này, đói vẫn đói. Mà kêu nó vô sống nó không, nó có nhiều người đói hơn. Quý vị thấy tiền á, đô tiền là tiền yen rớt đầy bãi biển không ai lộn hết. Còn Việt Nam mà có phá cửa cũng đập vô để mà mở, không có ai là đập vô để lấy nữa, có không quý vị? Đó, mình thấy người Việt mình nó có những cái xấu đó mà mình phải nhận định, mình phải thấy những cái đó là cái xấu của người Việt Nam mình. Nếu dân tộc đó có lòng tự trọng và tinh thần đoàn kết thì mãi mãi dân tộc đó không có dân tộc nào mà có thể mà khống chế được. Thiên tai, động đất và sóng thần xảy ra ở Nhật cách đây 2 năm, mặc dù những tin tức liên quan đến biến cố này không còn được nhắc đến nữa, nhưng đối với người Việt Nam còn quan tâm đến đất nước thì những dư âm của nó vẫn còn để là nhiều dương vấn suy tư. Cũng là hai nước nhỏ Á Châu, nhưng định mệnh mệnh nào đã đưa đẩy dân tộc, hai dân tộc khác nhau quá xa. Một dân tộc mỗi khi nhắc tới từ Đông sang Tây đều phải ngã mũ bái phục, còn dân tộc kia ít khi được nhắc đến, hay nếu có nói đến thường là nói đến những gì không vinh dự lắm. Như người Mỹ mà khi họ nói Việt Nam, họ đi sau khi tôi phỏng vấn họ tại phi trường, ông này cũng làm việc bên kia đó, ông đi Việt Nam ông sao nói vậy, tôi mất cái đồng hồ Rolex, tôi mất cái bóp rồi tôi ngủ tôi bị taxi nó chém, nó chặt giá, nó chạy vòng vòng, nghĩa là nói là những cái xấu Việt Nam. Còn mà khi nói về cái Nhật á, là họ nói nè, tôi đến đó rồi tôi xây xe Nhật, sắp taxi Nhật nó chạy tới đó, thay vì nó chạy vòng vòng mà nó chạy tới ngắn nhất chỗ đó, ông xuống đi đi, ông đi cái này tới 200 đô, thay vì ông đi xuống đi cái xe điện ngầm tốn có 5 đô thôi. Người taxi Nhật họ cũng thấy người ngoại quốc là họ làm sao cho người ngoại quốc kính trọng họ chứ họ không chặt. Mà ở Việt Nam mình ha, mà giá ngoại quốc là chặt cấp 2, cấp 3 có không quý vị? À quý vị thấy Việt Kiều giá khác mà Việt Nam giá khác. Đó là khi phỏng vấn ra là thấy lắc đầu liền à. Định mệnh nào đã đưa hai dân tộc quá xa. Một dân tộc mỗi khi nhắc đến là các du khách đều bái phục, còn một dân tộc nhắc đến là nhắc tới chuyện chôm chĩa, móc túi, rồi lường gạt, rồi ăn hiếp, rồi có chém giá. Sau biến cố này đã có hàng ngàn ý kiến xuất hiện trên các diễn đàn internet đặt câu hỏi tại sao lại có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt và người Nhật, trong khi người Nhật không thông minh hơn người Việt. Phần lớn những ý kiến này xuất phát từ những người trẻ đang sống ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho thấy có nhiều người Việt Nam đang thao thức muốn thay đổi số phận của đất nước mình. Đây là một đề tài rất lớn và đòi hỏi sự suy nghĩ, nghiên cứu, nghiêm túc của nhiều người, nhất là những nhà trí thức. Bài viết này để chia sẻ câu hỏi đó và chỉ nên xem như những lời góp ý rất khiêm tốn. Sự chênh lệch giữa Việt Nam và Nhật Bản không phải chỉ xảy ra bây giờ. Từ đầu thế kỷ thứ 20, Nhật đã tiến ta rất xa. Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, Nhật đã có hàng không mẫu hạm. Nhật đã chế xong máy bay có không quý vị? Nhật đã có tàu ngầm và những tàu chiến đã đương đầu những hàng không mẫu hạm của Nhật, đương đầu với những cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. À quý vị nhớ, những máy bay mà oanh tạc của Nhật cũng đã đương đầu với những máy bay oanh tạc của Hoa Kỳ, và những chiến đấu cơ của Nhật cũng đã đắm những chiếc hạm của Mỹ có không quý vị? Trong thời kỳ đó Việt Nam chúng ta còn gì? Còn bắn cung, còn bắn tên. Quý vị thời kỳ đó ở cái súng ở Thành Nội đó, trước khi bắn á là ông quan văn phải lại cái, quan lễ phải dạy cái, rồi xin ông gầm cái, rồi bắt đầu kê xuống súng vô đốt cái bồng, cái viên đạn nó văng ra chưa được 30 mét rớt xuống rồi. Đó. Sự chênh lệch giữa Việt Nam Nhật Bản không phải xảy ra bây giờ. Từ đầu thế kỷ 20, Nhật đã vượt ta rất xa. Trong cuốn niên biểu của cụ Phan Bội Châu đã kể lại kinh nghiệm của mình sau 2 lần đến nước Nhật để tìm đường cứu nước. Lần đầu tiên năm 1905, những điều tai nghe mắt thấy tại đây khiến cụ rất phục tinh thần dân tộc Nhật Bản. Người phu xe thuộc giai cấp lao động bình dân chở cụ đi tìm một sinh viên người Trung Quốc. Mất nhiều thời gian công sức và cuối cùng vẫn nhận đúng 52 xu. Trong khi đi xa rất nhiều lộ trình, nhưng mà đã nói 52 xu là nhận 52 xu. Trong khi người xích lô mình mà đi lòng vòng là cứ chặt chả chém, nhiều khi dùng giữa đường nữa. Than ôi trình độ trí thức dân ta, xem với tên phu Nhật Bản chẳng dám thẹn lắm sao. Nước Nhật nằm ở vị trí đầu sóng ngọn gió, chịu liên tục những thiên tai trong suốt chiều dài lịch sử, và họ chấp nhận định mệnh đó với lòng can đảm. Thiên tai vừa rồi rất nhỏ so với trận động đất tại Tokyo vào năm 1923 đã giết trên 150.000 dân Nhật, và 2 quả bom nguyên tử vào cuối đệ nhị thế chiến chết trên 150.000. Nhờ phương tiện truyền thông quá văn minh cho nên cả thế giới vừa rồi có cơ hội nhìn rõ tinh thần Nhật Bản trong nguy biến. Trận động đất xảy ra tại Tokyo ngày 1 tháng 9 năm 1923 làm cho 150.000 người Nhật thiệt mạng. Yokohama bị tàn phá hoàn toàn, phân nửa của Tokyo bị tiêu hủy. Trong quyển thảm nạn Nhật Bản của đại sứ Pháp tại Nhật thời đó thực, từng cá nhân, kẻ góp gạo, kẻ đem chiếc xuồng để giúp đỡ nhau. Nghĩa là ông đại sứ Pháp tại Nhật cái thời mà xảy ra năm động đất năm 1923 đó, thì ông nói tất cả những người Nhật họ đi lại và họ lột vàng, họ lột dòng, họ bỏ tiền, họ bóc hết tất cả cái gì có của họ đó, họ dục vô trong cái từng một cái thùng để mà cứu trợ. Rồi họ có gạo, họ đổ gạo, có quần áo, họ đổ áo. Tức là các cái cửa hàng siêu thị của Nhật thời đó đó thì mở cửa coi như là cho free. Và tất cả những cái đó mà ở Việt Nam mình sao mà xảy ra động đất thì sao quý vị? Chém, có không? Việt Nam mình là gặp dịp đó là chém đẹp luôn. Thành chúng ta không có ngạc nhiên gì khi nước Nhật trở thành một cường quốc. Còn chúng ta, quý vị thấy không có khi nào mà chúng ta dám lột một cái dây bông hay một cái nhẫn nào mà dùng trong một cái thùng mà để mà xây dựng lại đất nước. Trong khi người Nhật họ làm dưới cái tinh thần là vì quốc gia dân tộc, thấy rõ những cái điểm mà người Nhật mình phải tán thán. Họ góp, người có tiền thì bỏ tiền, người có gạo thì có gạo, người thì giúp đỡ tất cả những bộ quần áo. Họ chỉ chừa mỗi một người một bộ đồ thôi. Quý vị thấy rõ không? Rồi họ cùng nhau đóng hòm, họ đóng mấy trăm ngàn, cả trăm mấy chục ngàn cái hòm. Rồi họ cùng nhau để mà họ lo cái đám táng, cùng nhau họ đi xây dựng lại một cái bãi mà coi như là động đất mà chết 150.000 người thời năm 1923. 1923 lúc đó, xin lỗi, trong này chưa có người nào có mặt đây nữa nè. Những cái gì đây nữa. Mà họ đã có tinh thần họ cỡ đó rồi, quý vị thấy không? Mà chúng ta không có tiếc gì được hết, là chúng ta thua họ rất là xa. Vào cuối đệ nhị thế chiến, hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki ngay lập tức làm thiệt mạng 151.000 người. Những thành phố kỹ nghệ của Nhật cũng bị tàn phá nặng nề vì những trận mưa bom của Hoa Kỳ. Lần đầu tiên trong lịch sử người Nhật phải chấp nhận đầu hàng và nỗi nhục quá lớn. Với họ như lời của Nhật Hoàng Hirohito, chúng ta phải chịu đựng những điều mà không thể chịu đựng nổi, đó là đầu hàng Hoa Kỳ. Không có hình ảnh nào thê thảm như trước, như nước Nhật lúc đó, kinh tế gần như kiệt quệ hoàn toàn. Tuy nhiên đồng minh có thể tiêu diệt được nước Nhật, nhưng không thể tiêu diệt được tinh thần của người Nhật. Họ đã biến cái nhục thua trận thành sức mạnh để vươn lên từ đống to tràng. Đến năm 1970, chỉ có 25 năm. Bây giờ, sau Sài Gòn mà sụp đổ là bây giờ bao nhiêu năm nữa quý vị? 38 năm rồi. Nước Việt Nam chưa trở thành là đệ nhị cường quốc trên thế giới. Thành chưa? Chưa. Thấy không? Đó, quý vị thấy không? Trong khi Nhật Bản chỉ có 25 năm thôi, từ 45 đến 70 trở thành siêu cường quốc về kinh tế chỉ sau có Hoa Kỳ. Quý vị thấy rõ không? À, một nước bại trận hoang tàn đổ nát trở thành một cường quốc kinh tế đứng hàng trên nhì thế giới chỉ thua có Hoa Kỳ. Danh từ phép lạ kinh tế phát xuất từ nước Nhật sau năm 1970. Trong 7 năm từ 1945 cho đến năm 1952, tướng MacArthur thay mặt Hoa Kỳ quản trị nước Nhật với tư cách là chỉ huy tối cao của lực lượng đồng minh, Supreme Commander of the Allied Power. Vì nể phục và quý mến người Nhật cho nên vị tướng này muốn biến nước Nhật trở thành một nước Mỹ lý tưởng. Mà phải nói rằng nếu nước Nhật mà bị Cộng sản mà chiếm á, thì nó cũng khổ thôi. Vì Việt Cộng là vô là nó hốt hết chứ đâu có được. Hoa Kỳ đã đổ vô hàng trăm tỷ đô la để xây dựng nước Nhật. Nhưng mà xây dựng sang những cái đồng tiền của Hoa Kỳ viện trợ cho Nhật á, Mỹ mở những cái hãng này, mở hãng Toyota là do công nhân Nhật làm. Nhưng mà mỗi một chiếc Toyota bán ra thì Nhật có cổ phiếu trong đó. Rồi những hãng Sony, rồi những hãng Hitachi, những hãng này kia nước Nhật đầu tư. Quý vị thấy rõ, nếu quả thật Việt Nam chúng ta mà bị Hoa Kỳ mà nó chiếm á, thì nó đối xử cái gì quý vị? Đối xử để biến một cái nước bại trận thể là một nước là cường quốc. Quý vị chẳng có lạ gì hết á. Tại vì nếu mà Nhật Bản mà gặp một nước như Trung Quốc mà chiếm thì coi như nó cũng không thể nào ngóc đầu trở thành một cường quốc. Quý vị có đồng ý với thầy không? Vì thứ nhất, nó không bắt cái Nhật Hoàng treo cổ, quý vị thấy rõ không? Không bắt Nhật Hoàng treo cổ. Thứ hai, nó để toàn bộ những cái guồng máy nội các cũng để cho người Nhật điều hành. Hoa Kỳ chỉ tái thiết thôi, quý vị thấy rõ ràng không? Đứng về mặt khách quan mà nói, nếu nước Nhật mà bại trận về Liên Xô thì chưa chắc nước Nhật trở thành là một nước coi như là đứng thứ nhì về kinh tế. Nếu bại trận về Trung Quốc thì càng thê thảm hơn, Trung Quốc sẽ hốt hết tất cả tài nguyên. Mà nếu bại trận về Việt Nam thì cũng thê thảm thôi, không còn gì nữa. Mà vì bại trận dưới tay của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ đã đem cái luật của một cái người thắng trận là một người quân tử để đối xử với Nhật Bản. Hoa Kỳ đã đầu tư hàng trăm triệu đô la để xây dựng lại nhà máy Toyota, để xây dựng hàng trăm triệu đô la để xây dựng lại nhà máy Sanyo, đã xây dựng đầu tư hàng trăm triệu đô la để làm lại Toshiba, đầu tư hàng trăm triệu đô la để xây dựng lại những cái cầu cống đường xá mà bị Hoa Kỳ tàn phá trong chiến tranh. Như vậy, với tư cách là một cái vị tướng mà vì mới quý mến người Nhật, cho nên cái ông tướng này, ổng là muốn nước Mỹ, nước Nhật trở thành một nước Mỹ lý tưởng, hai nước Thụy Sĩ, Á Châu, chi cuối cùng kết quả không được trọn vẹn như ý của ông vì người Nhật không thể để mất hồn tính dân tộc. Nhưng nước Nhật được như ngày nay là rất công đốc lớn, rất lớn của tướng MacArthur, một vị tướng coi như là đứng ra tái thiết Nhật từ năm 1945 tới 1952. Nước Nhật nhận toàn là những sự tái thiết, chưa bao giờ Hoa Kỳ lấy đi một cái gì của người Nhật trong thời gian ông tướng Hoa Kỳ này cai quản toàn bộ nước Nhật. Quý vị thấy rồi, không chở một cái gì hết. Còn Việt Cộng sao quý vị? Vô hốt sạch phải không? À. Trở lại chuyện thiên tai vừa rồi, ngay sau đó có cả ngàn bài viết ca ngợi tinh thần của người Nhật. Nhiều tờ báo lớn ở Tây Phương đã tích đăng mặt người Nhật, một dân tộc vĩ đại. Nhật báo lớn nhất của Mỹ New York Times số ra ngày 20 tháng 3 đăng bài Những điều người Nhật có thể dạy chúng ta. À, Mỹ mà nó còn chưa biết nhận, người Nhật có thể dạy Hoa Kỳ chúng ta. Chúng ta quý vị nhớ cách đây 5 năm về trước trận bão Katrina, có phải là tất cả dân chúng thì nhào vô hôi của có quý vị, và nó đập, nó phá, nó loạn, hiếp dân, trộm cướp, cảnh sát cũng không dám lòi đầu ra. Trong khi nước Nhật toàn bộ hệ thống cảnh sát tiêu tan, toàn bộ những cái hệ thống cầu cống tan nát, toàn bộ hệ thống điện, nhà máy điện nguyên tử bị sập đổ, mà không có xảy ra một vụ cướp bóc hãm hiếp hay là hôi của, mà chính báo New York họ nói người Hoa Kỳ cần học người Nhật ở cái điểm này. Nước Mỹ quý vị thấy rõ khi mà xảy ra cái chuyện là sao, nó đập siêu thị, nó phá tùm lum có không quý vị, và nó bắn giết tùm lum, cảnh sát cũng không dám ra, cả cái Hoa Kỳ cũng thua Nhật Bản về vấn đề này. Đúng như lời nhà báo Ngô Nhân Dụng đã viết, một dân tộc và mỗi con người khi bị thử thách trong cơn hoạn nạn là lúc chứng tỏ mình đã trưởng thành hay không, có đáng kính trọng hay không. Dùng danh từ vĩ lại đối với nước Nhật không cường điệu chút nào, họ vĩ đại thật giữa cảnh chết chóc, nhà cửa tan nát, đói lạnh tuyệt vọng, và trong khi chất phóng xạ liên tục xảy ra mà họ vẫn không có một cái gì mà lo sợ. Vậy mà họ vẫn không thể để mất nhân cách, mọi người nối đuôi nhau chờ đợi hàng ngày để lãnh thức ăn, tuyệt đối không oán trách trời, không oán trách chính quyền, không lớn tiếng, không ồn ào, kiên nhẫn chờ đợi đến phiên mình. Một đất nước mà trong cơn khốn khó không đổ lỗi cho nhau, không ông nào đổ lỗi cho ông nào hết, từ quan đến dân, trăm người như một, trên dưới một lòng lo tìm cách đối phó, thì đất nước đó xứng đáng là một đất nước vĩ đại. Toàn bộ nội các Nhật làm việc 24 trên 24. Các hiệu trưởng ngủ lại tại trường cho đến khi học sinh cuối cùng được cứu cấp. Các siêu thị hoàn toàn mở cửa cho người ta lấy hàng phi. Còn mình Việt Nam mình hôm đấy lúc đó là chém đẹp á, một ký đường mà 10 lần nó lên nhân lên 10 lần. Không lợi dụng tình cảnh này để tăng giá, tiền rơi, vàng rơi ngoài đường từ những căn nhà đổ nát không ai màng tới, thì đừng nói tới cái chuyện hôi của như tại Hoa Kỳ. Một giáo sư chuyên nghiên cứu nền văn hóa Nhật Bản tại Đại học Columbia Mỹ tên là Grigori đã nhận xét về người Nhật sau thiên tai này như sau: hôi của đơn giản là không xảy ra ở Nhật Bản, hãm hiếp là không đơn giản xảy ra ở Nhật Bản. Tôi thậm chí còn không thấy cái danh từ hôi của trong từ điển Nhật Bản. Người Nhật là một dân tộc có tinh thần độc lập, tự trọng và lòng yêu nước rất cao, không ngờ, không chờ đợi ai mở lòng thương hại. Sau những hoang tàn đổ nát, mọi người cùng nhau bắt tay xây dựng lại. Và mới đây, các chuyên viên đi lại cái vùng mà mới xảy động đất 2 năm đó, họ không ngờ Nhật xây dựng đẹp gấp 3 lần lúc mà chưa xảy ra thiên tai, chỉ trong 2 năm thôi. Quý vị thấy rõ không? Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ đề nghị đến trợ giúp dập tắt lò nguyên tử Fukushima và đòi giúp đỡ tái thiết những siêu sao lộ, nhưng mà họ cảm ơn mà họ nói người Nhật có thể làm được việc đó. Quý vị thấy rõ, còn Việt Nam mình là nghe ok lẹ lên nha, vô nhà 100 bao xi măng là làm còn 30 nha, rồi 30 xuống tới thằng tỉnh á là 1.000 bao xi măng mày ăn đi, còn 800 là thằng thằng lên tới thằng huyện, huyện 800 còn 700, và cái lên tới thằng xã là 800 còn 500, lên tới thằng ấp còn 100 rồi là đồng bào đi là đánh sập liền. Quý vị thấy rõ không? Thấy rõ tại sao mà người ta là cường quốc mà mình là nhược tiểu. Quý vị thấy Hoa Kỳ xin trợ viện trợ, xin làm không, mà bây giờ ở Việt Nam mà nghe có cái chuyện đó là trúng bánh không, cái gì trúng bánh liền, thấy không? Đó, xa lộ tại thành phố Naka thuộc tỉnh Ibaraki bị hư hại nặng do động đất. Chỉ một tuần sau, ngày 17 tháng 3, các công nhân cầu đường Nhật bắt đầu sửa chữa. Chỉ 6 ngày sau, xa lộ này đã hoàn tất. Ngay cả Hoa Kỳ mà các kỹ sư và Hoa Kỳ nói chúng ta muốn làm cái này chúng ta phải mất tháng tới 2 tháng. Mà Nhật chỉ có 6 ngày thôi, mà không có một ngân sách nào cả. Họ chỉ để một cái thùng ngoài đường, và toàn bộ dân chúng đi qua là họ lột bóp, họ quăng vào trong đó. Họ quăng tiền, họ quăng bạc, họ quăng tất cả những cái gì mà họ có được, và cái thùng vàng đó đó đầy, cứ đầy thùng, và họ ra họ dân chở thùng khác mà để cả đêm cũng không ai được. Còn mình sao quăng ra đó chắc là mình lộn hả? Mình canh mình thức khuya để mình canh mình lộn đó chứ. Quý vị thấy cỡ nào, ngay cả cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ mà có cái thùng đó cũng tôi cũng chắc là tôi lộn nữa. Không có lạ gì, có 6 ngày là nó xây lại cái xa lộ mà không cần xin một cái ngân quỹ nào hết. Quý vị thấy nước người ta như vậy, phải không? Còn những ông mà bộ trưởng này bộ trưởng kia là làm 24 trên 24, họ làm tới họ xỉu mà thôi. Người Nhật là một dân tộc có tinh thần độc lập, tự trọng và lòng yêu nước rất cao, không chờ đợi ai mở lòng thương hại. Sau những hoang tàn đổ nát, mọi người cùng nhau bắt tay xây dựng lại. Còn Việt Nam mình bắt đầu mà xảy một người Việt Nam mà xảy ra cái chuyện gì là đổi tiền đô đi, mua vàng đi, giấu kỹ nha, đào lỗ chôn góc này chôn góc kia, người Việt mình vậy đó. Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ đề nghị đến giúp đỡ nhưng mà họ không làm cái đó. Một cái xa lộ mà nước Nhật, kỹ sư Nhật làm có 6 ngày mà với trình độ của kỹ sư Hoa Kỳ, và phải Hoa Kỳ muốn làm cái đó đầu tiên đó, tổng thống ra ký cái gì nghị quyết, tổng thống ký nghị quyết xong rồi quốc hội biểu quyết, quốc hội biểu quyết thì cộng hòa dân chủ đấu đá cho đã, rồi bắt đầu đi tới cái quyết định là bắt đầu cất ngân sách, thì nó mất đi cũng cả tháng trời rồi mới ra làm, thì họ làm tháng xong xong. Còn người Nhật không có dùng cái thùng đó, để cái thùng này cần tái thiết đoạn cầu này, nước Nhật cần để cho thế giới thấy rằng chúng ta sẽ xây dựng cái cầu này gấp 10 lần trước khi sóng thần vô. Và người ta đi ngang, ta lột cà rá, ta lột dây chuyền, ta lột tất cả những cái tiền gì vô đó. Vậy mà chỉ có 6 tuần lễ, không cần thủ tướng, không cần Nhật hoàng, không cần ai hết. Quý vị thấy cái tinh thần nào, chúng ta phải bái phục cái tinh thần đó, đúng không quý vị? Nước Mỹ có giỏi cách mấy thì cũng chỉ là cái ngân sách thôi, đóng thế, mình đóng thế mình nó còn họ đó là họ đóng hết tất cả những gì họ có, quý vị thấy rõ không? Như vậy không khác gì mà họ giàu họ mạnh được đó. Từ Nhật hoàng Akihito, thủ tướng NATO cho đến các thường dân đều tự tin rằng chúng tôi sẽ phục hồi. Mà có một cái điểm lạ là cái người càng lớn bao nhiêu thì họ lại càng dục tiền cho nó nhiều hơn người dân nghèo họ làm gương. Quý vị thấy rõ không? Còn ở Việt Nam chúng ta thì càng lớn thì càng hốt nhiều. Quý vị thấy rõ, Bắc dân lại đóng thuế nhiều, nó khác nhau chỗ đó. Chúng ta sẽ phục hồi, chúng ta sẽ cho thế giới biết thế nào là dân tinh thần của dân tộc, như họ đã từng làm trong quá khứ cho đến hôm nay. Theo những tin mà chúng ta đọc được trên Internet thì những nơi bị tàn phá đang phục hồi hoàn toàn. Và tới giờ này những du khách đi ngang đó chỉ thấy những thành phố, những khu trung xá, và họ hoàn toàn họ kêu gọi, họ làm những căn nhà rồi họ kêu gọi những dân tại đó tự động tự giác, nhà mất hết rồi, sau cơn bão nó mất hết là không biết, và tự động họ vô họ ở cái nhà, chính phủ cấp những căn nhà 500 square feet, 1.000 square feet, 2.000 square feet, 3.000 square feet, 4.000 square feet cho tới 5.000, cho tới những căn biệt thự. Thì họ nói dân Nhật hãy tự giác, căn nhà mà ngày xưa 500 thì mình hãy đi tự động vô cái nhà 500, mình có 1.000 thì mình tự động nhà mình. Nếu mà làm cái đó Việt Nam mình tui cái nhà nào cũng ở mansion hết. Việt Nam mình làm tự giác cho đó được không quý vị? Hả? Mình thấy mình thua Nhật cỡ nào quý vị? Hả? Họ để như vậy đó, mà lâu nay đó có nhiều căn nhà mà họ xây, tại họ căn cứ theo cái hồ sơ đóng thuế mà bất động sản đó, có những căn nhà họ xây tới 10.000 square feet, thì có những ông đó họ nói không, tôi không nên ở trên căn nhà 10.000 square feet, trong khi cái chỗ này nên dành cho những đứa trẻ chết cha chết mẹ để nó vào đây nó ở. Tôi không có phải là người Nhật sao? Tôi là người Nhật, tôi không thể ngồi trong những căn nhà, mặc dù trước đây tôi có những biệt thự 15.000 square feet, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi tôi phải vào ở trong đó, trong khi những đứa trẻ nó đã chết. Thành tôi muốn dành cái đó để ưu tiên cho những người bất hạnh, người bạn. Quý vị thấy tinh thần họ cao cỡ nào? Mình làm gì có chuyện tự giác, mình phải điền đơn, rồi mình ở cái nhà 300 là mình phải có kêu, ê mày chứng cho tao nha, tao tao ở nhà 3.000 nha. Quý vị thấy Việt Nam mình không mánh mung đủ thứ mà toàn là xấu không à? Bây giờ chúng ta thấy đọc cái này thấy mắc cỡ. Người Nhật không cần tu mà thấy rõ, họ đã là Bồ Tát rồi, quý vị thấy rõ không? Thấy rõ không? Điều đáng chú ý nhất trong thiên tai này đối với người viết chính là thái độ của trẻ em. Đến xứ nào chỉ cần nhìn qua tuổi trẻ là có thể đoán được tương lai của xứ đó. Bây giờ quý vị về Việt Nam, quý vị vô cái xóm quý vị thấy sao? Việt Nam giờ nó con đứa Việt Nam sao quý vị? Quý vị nhìn thấy rồi, quý vị thấy rất là tội nghiệp. Nhìn cái nó gian, nó xảo, nó mánh, nó mung đủ thứ nè. Việt Nam á, con nít Việt Nam so với con nít Hoa Kỳ, con nít Việt Nam nó ăn không? Khôn Hoa Kỳ không? Nó khôn. Điều đáng chú ý, đến một đất nước nào quý vị nhìn thái độ của trẻ em xứ đó là có thể đoán được tương lai xứ đó. Bởi vì tuổi trẻ là hy vọng, là tương lai của đất nước. Không phải chỉ có em học sinh 9 tuổi mất cha mất mẹ, đang đói khát nhưng vẫn từ chối sự ưu tiên hơn người khác, được cả thế giới biết đến, mà còn có cả ngàn học sinh lớp Nhật trong hoàn cảnh tương tự vẫn luôn luôn giữ tinh thần kỷ luật và lễ phép. Những em nhỏ có em còn bồng trên tay, có em ngồi cạnh bên mẹ trong các nơi tạm cư, mặc dầu đói khát từ cả tuần qua, nhưng nét mặt của các em vẫn bình thản chờ đợi thức ăn mang đến. Những em bé này được dạy dỗ từ nhỏ tinh thần kỷ luật, tự trọng, danh dự và khắc kỷ, không phải chỉ học ở trường hay qua sách vở mà còn qua những tấm gương của cha mẹ trong hoàn cảnh thực tế được truyền từ thế hệ này thế hệ khác. Và trong nhà trường họ dạy rằng các em khi mà xảy ra thiên tai động đất, lúc đó là các em nói lên cái tinh thần mà kỷ luật và tinh thần giáo dục của ngôi trường đó. Mà nếu một đứa nhỏ nào mà trong khi mà đói mà chạy lên ăn đó, là mất mặt cả cái ngôi trường đó, và cả nguyên một cái ban hiệu trưởng, mà cái ban giáo sư là coi như là te tua cách chức hết. Thành ra các em bé được dạy từ nhỏ, khi xảy ra thiên tai động đất, đây là cái chính lúc các em thể hiện cái tinh thần đạo đức của các em qua sự dạy dỗ các thầy cô. Bây giờ thấy dễ sợ không? Người Nhật vậy đó, đói 4 ngày 5 ngày vẫn ngồi tĩnh nhiên, xỉu đó thôi, chứ con không có chạy xương để chen. Còn Việt Nam mình hơi là chen thoải mái phải không, đói chỗ đó là chen rồi, giật rồi nha. May đây, nếu có một cuốn sách giới thiệu về những nét đẹp nhất, cao thượng nhất của con người sống trên hành trình này, thì cuốn sách đó không thể thiếu được những hình ảnh của người Nhật Bản, những em bé Nhật Bản trong thiên tai vừa qua. Trong người lại nghĩ đến ta. Trong bài góc ảnh chiếu từ nước Nhật, nhạc sĩ Tuấn Khanh ở Việt Nam có viết một câu thật thấm thía: đôi khi giữa những quang tàn đó của nước Nhật, người ta từ bừng sáng hy vọng là đôi khi sống giữa những điều được gọi là bình yên của đất nước. Chúng ta đi ở Sài Gòn, chúng ta đi trên những chiếc xe hơi, những nơi ăn chơi, nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được những cái gì nó bất ổn, bất an đang xảy ra cho Việt Nam. Trong khi người Nhật Bản họ ở trên cái đống tro tàn của cơn sóng thần, nhưng mà cái tinh thần của đứa bé không nhục nhã, không chen lấn, rồi những cái đồng tiền rơi đó không ai hôi của, để cho thấy rằng từ quan tràng, nước Nhật đã chứng minh rằng họ có một tinh thần dân tộc rất cao. Trong khi tại Sài Gòn, xe cộ nghĩa là đầy đủ, ăn chơi, mặc quần, mặc áo đủ kiểu, nhưng mà hở ra là chặt tay giật đồ, hở ra là cất của, hở ra là chém, thì cho thấy rằng trong một cái cảnh phồn vinh như vậy, nó vẫn ẩn hiện một cái gì gian bất an, một cái gì bất ổn. Và nó cho thấy giữa một cái đống rác ở bên, nghĩa là một cái bờ biển sóng thần, thì cho thấy người Nhật vẫn hiên ngang, vẫn anh hùng đáng kính. Trong khi tại Việt Nam, nghĩa là trên những chiếc xe hơi, trên những cái quán ăn, nghĩa là trên những tô phở 150 đô, nhưng mà vẫn thể hiện một cái gì đó nguy hiểm, một cái gì đó bất an. Bây giờ quý vị về Việt Nam, quý vị ăn, quý vị thấy an không? Không an. Trong khi người Nhật Bản họ ngồi tại ngay cái lò phản ứng nguyên tử của máy điện, nhưng mà họ vẫn an lạc, vì cái tinh thần họ rất là cao so với tinh thần người Việt Nam. Một số người đặt câu hỏi, nếu tai họa như nước Nhật xảy ra tại Việt Nam thì chuyện gì xảy ra? Ông Mạc Việt Hồng đã diễn tả bức tranh như thế này: động đất có khi chết 20 ngàn, nhưng mà giẫm đạp lên nhau mà chết thành 200 ngàn. Đúng không quý vị? Các ban ngành của Cộng sản sẽ họp bằng cách cứu hộ từ ngày này qua ngày kia, từ thủ trưởng họp tới phó thủ trưởng, từ giám đốc họp phó giám đốc họp, cuối cùng họp tới tháng này tháng kia, chưa có rõ ràng một cái gì hết. Cướp giật hơi của sẽ phổ biến là người ta, nghĩa là cướp giật, trộm cắp, hãm hiếm, tha hồ mà xảy ra, hơn là cái người mà đi ăn cướp á, ăn trộm á, hôi của nhiều hơn người đi cứu trợ. Nếu có phát khẩu phần ăn sẽ chẳng có hàng lối gì, bà già trẻ nhỏ sẽ bị đạp chen mà đạp cho chết luôn. Lòi ruột luôn, mấy bà già đó kẻ yếu yếu đừng có vô đó mà ăn nổi những cái thanh niên đâu đó. Và sẽ có những số người họ sắp chỗ rồi họ bán chỗ, rồi có những tay đầu nậu vào đó, có không quý vị? Đó, tay đầu nậu đầu gấu vô đó bán chỗ, là đa số là cán bộ đảng viên, con cán bộ là được hưởng trước đó, là đủ tiền hết. Còn nếu mà chúng ta chen len mà không biết thì nó sẽ đánh đá cho bố cho mày mấy chưởng, sẽ xuất hiện đủ loại cò mua, cò bán, cò di tản, cò cứu trợ, cò bệnh viện. Lỡ thấy què hả, muốn vô bệnh viện sớm không, chỉ đi cho cái thẻ. Quý vị thấy Việt Nam tha hồ chặt chém đồng bào, tiền và cứu trợ sẽ đi vào đâu? Vô cửa quan lớn, quan to ở Việt Nam, từ Hà Nội đổ vô dài dài cho tới Sài Gòn, phải không? Ai muốn nhà mình đang kẹt trong đống đổ nát mà được đào bới kiếm trước thì phải chi cho còn hồi, chi cho cái tống cứu hộ thì được đào trước, còn phải để cho mày chết luôn. Khu nào có quan chức ở thì được ưu tiên cứu hộ trước, khu nào dân đen sống thì cho mày chết luôn. Cửa hàng thi nhau tăng giá bắt chẹt những người khốn khổ, tổ chức nào tôn giáo nào muốn cứu trợ thì phải qua mặt trận tổ quốc để mà họ lựa mặt, họ chọn chỉ chỗ nào được cứu, chỗ nào không được cứu. Tôi không nghĩ là ông Mạc Việt Hồng nói quá đáng. Chúng ta cũng không cần phải có kinh nghiệm thực tế, chỉ cần đọc qua báo trong nước sau mỗi lần có thiên tai cũng đủ biết là những ghi nhận trên của tác giả không sai chút nào. Nói chung, nạn nhân nếu muốn sống sót thì phải làm theo bản năng, mạnh được yếu thua, hay khôn nhờ dạy chịu, còn quan chức chính quyền thì coi đó như một cơ hội bằng vàng để kiếm tiền. Đấy không? Ngay tại hải ngoại, nếu thiên tai xảy ra tại những nơi tập trung đông đúc người Việt, phản ứng của người dân có thể không tệ như trong nước, nhưng chắc chắn bức tranh đó sẽ không được bằng bức tranh Nhật Bản. Có thể có những quý vị nghĩ rằng không nên quá đề cao người khác và rẻ rúng thân phận của mình vì phải giữ lại niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, nhưng riêng tôi thì không đồng ý với những quan điểm như thế. Có hạnh diện gì khi nói ra những điều không hay về chính dân tộc mình? Người Việt cũng là người Việt, cũng có tất cả những thói hư tật xấu của người Việt Nam, nhưng thiết nghĩ muốn thoát khỏi sự thua kém, trước hết phải dám can đảm biết nhìn lại chính mình, phải biết mình tốt chỗ nào, mình xấu chỗ nào, đang đứng tại đâu và cần phải làm những gì. Cũng giống như một người sinh ra trong một gia đình nghèo khó bất hạnh, phải biết chấp nhận số phận đó, nhưng chấp nhận để tìm cách vươn lên, chứ không phải chấp nhận để đầu hàng hoàn cảnh. Gần 100 năm trước, Lỗ Tấn từ bỏ nghề y chuyển sang viết văn để mong đánh thức được dân tộc Trung Hoa ra khỏi căn bệnh bạc nhược bằng những to thuốc cực đắng như gần đây nhà văn Bá Dương tiếp nối tinh thần đó dưới ngày viết ra cuốn sách Người Trung Quốc Xấu Xí để nói lên những cái xấu của người Tàu, cũng được nhiều đồng bào Trung Quốc của ông cho là một đóng góp đáng kể. Cuộc cách mạng Duy Tân của Minh Trị Thiên Hoàng vào giữa thế kỷ 19 của Nhật Bản chắc chắn sẽ không thành công được như vậy nếu những nhà tư tưởng của Nhật lúc đó không dịch ra cho đồng bào của họ thấy được những cái yếu kém trong văn hóa truyền thông cần phải bỏ đi để học hỏi những cái hay của Tây Phương. Nhà văn Miyake Sekuri dành riêng một cuốn sách công phu Người Nhật Xấu Xí. Họ vẫn viết ra những cái tính xấu của người Nhật trong những trăm năm về trước để cho dân Nhật phải tới đó mà sửa bỏ. Mai mốt là thầy trò chúng ta phải viết xấu cái tính xấu của người Việt Nam cho chắc viết cũng cách vài trăm ngàn trang không hết. Năm 1891, người Nhật đã xuất bản cái cuốn là Người Nhật Xấu Xa do nhà văn Miyake đã xuất bản. 1891, thời đó là mình còn vua không quý vị? Thời đó ai dám động? Vậy mà người Nhật đã có cuốn sách nói về người Nhật Bản xấu xa, nói về những tánh xấu người Nhật. Trước đó không phải là người Nhật tốt hết, họ có những tánh xấu như chúng ta không khác. Nhưng mà nhờ những cuốn sách đó của những đại dân hào, họ làm cảnh tỉnh người Nhật và họ đưa cuốn sách đó vào trong học đường để học. Bây giờ thầy, bây giờ một ngày nào đó chúng ta sẽ nói là những người sẽ xấu Việt Nam chúng ta đó, vì thấy những cái chôm chĩa, những cái mà chen lấn, những cái mánh mung, những cái này cái kia. Quý vị thấy rõ là người Việt Nam chúng ta từ từ sẽ bớt những cái xấu đó, tại vì chúng ta không nói những cái đó lên, rồi đâm ra cái người ta cứ tiếp tục. Mà năm 1891, đại dân hào người Nhật Miyake đã viết cuốn sách Người Nhật Xấu Xa để đánh thức người Nhật ra khỏi căn bệnh lạc hậu. Chúng ta chỉ có thể yêu nước nếu chúng ta có niềm tự hào dân tộc, nhưng tự hào vào những điều không có căn cứ hay không có thật sẽ có tác dụng ngược như là cái liều thuốc an thần. Những tự hào giả tạo này có khi vì thiếu hiểu biết, có khi vì mưu đồ chính trị của kẻ cầm quyền như những gì mà người Cộng sản đã làm đối với dân tộc Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, và tác hại của nó thì ngày nay quý vị đã thấy rõ rồi đó. Người Việt có những mâu thuẫn kỳ lạ, chúng ta mang tự ái dân tộc rất cao, nhưng đồng thời chúng ta cũng mang một tinh thần giọng ngoại mù quáng. Người Việt Nam mình không thích mua đồ Việt Nam, mà chúng ta đi qua Nhật, chúng ta thấy người Nhật họ xài đồ Nhật. Quý vị qua Đại Hàn thấy nó xài chê gì quý vị? Hên đề không, không có xe Mỹ nào lọt vào đó. Mà người Việt Nam chúng ta là thích cái gì? Đồ ngoại. Chúng ta là chống ngoại xâm nhưng mà thích đồ ngoại, phải không? Quý vị thấy có cái điểm đó không? Đồ ngoại, chúng ta có cái tâm nhận. Người Nhật họ xài đồ Nhật, người Đại Hàn xài đồ Đại Hàn, trong khi người Việt Nam thì nghĩa là chống ngoại bang nhưng mà thích đồ ngoại. Chúng ta mang tự ái dân tộc rất cao, như đồng thời chúng ta cũng mang một tinh thần giọng ngoại mù quáng. Vào nhà nào mà thấy xài đồ quay quất nhiều nhà nó ngon, còn nhà nào mà xài đồ của Hồ Chí Minh là thấy đồ dỗm. Chúng ta thù ghét sự hiện diện của ngoại bang trên đất nước chúng ta, bất kể sự hiện diện đó có chính đáng đến đâu, nhưng đồng thời giữa chúng ta cũng không, người Việt Nam không bao giờ tin lẫn nhau. Người Việt Nam có cái bệnh là không tin lẫn nhau, mà người Nhật thì họ có cái tin lẫn nhau. Xưa nay mọi giải pháp quan trọng của đất nước chúng ta đều trông chờ vào người ngoại quốc, chứ không tự quyết số phận của mình. Quý vị thấy rõ cái này nó xảy ra không tin lẫn nhau. Bây giờ trong chùa, quý vị thấy những cái ngôi chùa mà đầu tiên có một ông thầy ở đó, rồi á, cái chùa đó yên lành lắm. Rồi cái ông thầy nào mà bước một ông thầy về nữa là hai cái ông thầy nó không tin lẫn nhau rồi. Quý vị thấy kinh nghiệm là bắt tách ra thành hai ngôi chùa. Như chùa có một bà sư cô ở, sao mà kiếm bà sư cô nữa là rồi. Một cái công ty nào đó đang làm ngon lành mà kiếm một cái người vô hùng nữa là thấy tan nát liền. Có không quý vị? Người Việt Nam chúng ta vậy đó. Rồi quý vị đang hạnh phúc vậy đó, quý vị đang yên ổn vậy đó, bảo lãnh, quý vị đang ở nhà và bảo lãnh ông chú, bà dì qua có chuyện liền. Quý vị thấy rõ không? Đó. Người Việt chúng ta không tin tưởng lẫn nhau. Xưa nay, mọi giải pháp quan trọng của đất nước chúng ta đều trông nhờ vào người ngoại quốc chứ không tự quyết như người Nhật. Người Nhật mà khi có xảy chuyện ra họ nói là dân tộc tự quyết trước rồi mới nhờ ngoại bang. Còn người Việt chúng ta là chạy cầu viện nước này nước kia. Ngay cả cộng đồng người Việt chúng ta đây nè, yêu cầu Hoa Kỳ cấm vận kinh tế chạy lên Washington DC hoài. Nhưng mà một năm Mỹ nó nói tao buôn bán với tụi gì cộng chỉ có mấy triệu à, mấy tỷ à, trong khi tụi bay gửi gì tao mấy chục tỷ. Mà tụi bay gửi không, còn tụi tao bốn do gì cộng 3 tỷ tôi lấy về 3 tỷ. Tức là bộ dịch, phải không? Người Việt Nam mình có khả năng cấm vận Việt Cộng mà mình lại đi chạy lên Washington xin họ cấm vận. Bây giờ thấy có rõ cái điểm đó không? Thấy rõ cái điểm đó. Mỗi khi nói về tệ hại của đất nước Việt Nam hiện nay, đa số chúng ta từng hay đổ hết trách nhiệm cho người Cộng sản. Thật sự Cộng sản không phải là thành phần duy nhất chịu trách nhiệm cho những bi kịch của đất nước hôm nay. Họ chỉ là sản phẩm đương nhiên của một nền văn hóa thiếu lành mạnh. Nếu Cộng sản là nguyên nhân của mọi sự xấu xa thì thành phần người Việt đang sống ở tại những quốc gia dân binh và giàu có nhất thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Úc Âu Châu phải là những người thể hiện nếp sống văn minh, xứng đáng với xã hội văn minh mà họ thừa hưởng. Nhưng không, những người Việt đó tuy khá hơn người trong nước nhưng vẫn thua kém nhiều sắc dân khác, vẫn mang tất cả những khuyết tật mà cụ Phan Bộ Châu, Phan Châu Trinh đã nêu ra gần 100 năm trước, vẫn chia rẽ, vẫn tiểu hiềm nhau, vẫn sâu xé lẫn nhau, có khi vì bất đồng quan điểm, có khi chỉ vì một quyền lợi thật nhỏ, thậm chí có khi chỉ vì một hư danh mà giết báo mà thưa nhau ra tòa, có không quý vị? Đó. Không phải là một tình cờ của lịch sử mà chủ nghĩa cộng sản đã giành được những thắng lợi trong cuộc cách mạng mùa thu năm 1945, và họ luôn luôn giữ thế thượng phong trên đất nước Việt Nam từ đó đến hôm nay. Dân tộc Việt Nam đã chọn Hồ Chí Minh thay vì Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phạm Huỳnh, Trần Trọng Kim. Hoàn toàn không phải vì Hồ Chí Minh giỏi hơn, yêu nước hơn, nhiệt tình hơn những người kia, nhưng chỉ vì Hồ Chí Minh đáp ứng đúng tâm lý người Việt, đó là tâm lý tôn thờ bạo lực. Chắc chắn không có nước nào trên thế giới này mà bài quốc ca có câu sắc máu như thế này: thề phanh thây uống máu quân thù. Trong bài quốc ca của cộng sản nó có cái bài đó, có không quý vị? Mà quân thù đó bất cần là ngoại bang hay đồng bào ruột thịt, nghe mà rợn người. Khẩu hiệu của phong trào Xô Viết nghệ tĩnh vào những năm 1930-31 do Đảng Cộng sản lãnh đạo là nhất trí nhì phú tam địa tứ hào đào tận gốc tróc tận rễ. Cái đó có đó quý vị. Thứ nhất là giới trí thức là kẻ thù của Đảng Cộng sản, thứ hai là nhà giàu. Nếu mà nhà giàu thì bây giờ những ông cộng sản giàu không quý vị? Ông giàu tại sao không tróc trần rễ nó đi? Hồi xưa cái chủ trương mà năm 1930-31 của Đảng Cộng sản nè, thứ nhất là trí thức, thứ hai là phú, thứ ba là địa chủ, thứ tư là cường hào áp bức, đào tận gốc tróc trần rễ. Nó cái chủ trương nó như vậy đó. Đối với người Việt Nam bạo lực có sức quyến rũ hơn là nhu cầu khai sáng trí huệ để giải quyết một vấn đề cách ôn hòa. Hồ Chí Minh chọn chủ nghĩa cộng sản dựa trên bạo lực cách mạng và đấu tranh giai cấp. Giải pháp bạo lực này đòi hỏi phải luôn luôn tồn tại một kẻ thù làm đối tượng, hết kẻ thù thực dân phải tìm ra một kẻ thù khác để lý do hành động. Chính vì thế cho nên máu và nước mắt vẫn tiếp tục rơi trên đất nước Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ ra. Hoàn toàn trái ngược với Hồ Chí Minh, Phan Chu Trinh chọn giải pháp khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Theo ông, muốn thoát cảnh nô lệ của ngoại bang và sự nghèo khổ lạc hậu, trước hết phải nâng cao dân trí, mở mang trí huệ. Dân trí cao, người dân sẽ ý thức được quyền làm người, quyền dân tộc, rồi từ đó sẽ tranh đấu bằng giải pháp chính trị để giành độc lập. Dân trí thấp kém dù cho có giành được độc lập thì vẫn tiếp tục là dân tộc nô lệ ở một hình thức khác. Có thể nói trong lịch sử hiện tại của Việt Nam, ông là một trong những người Việt hiếm hoi nhìn ra cái nguyên nhân đất nước nguy cơ dân tộc không phải ở đâu khác mà ở dân hóa. Quý vị thấy cụ Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu sau khi bị Tây và nó đi qua nó xâm chiếm thì các cụ muốn dựa vào cái tinh thần của người Nhật. Cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh rất là giỏi, quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy rõ ngài nhìn được những cái hay của người Nhật, nhưng mà cái thời đó cái dân Việt Nam mình không ủng hộ cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh nhiều bằng tên Hồ Chí Minh nha. Sau đề nghị thế chiến có gần 30 nước giành độc lập, phần lớn là không đổ một giọt máu, chỉ có vài nước chọn chủ nghĩa cộng sản, trong đó có Việt Nam phải trả bằng máu và nước mắt của hàng triệu sinh mạng để cuối cùng trở thành một trong những nước nghèo khổ và lạc hậu nhất thế giới. Chọn lựa này là chọn lựa của dân tộc Việt Nam chứ không phải do sức ép của ngoại bang hay một lý do nào khác. Người cộng sản biến dân tộc Việt Nam trở thành một lực lượng tiên phong trong cuộc tranh chấp giữa hai khối cộng sản và tự do, và luôn luôn hãnh diện với thế giới về một dân tộc bước ra khỏi cánh cửa là thấy anh hùng. Quý vị thấy rõ có nhiều nước họ đâu cần đánh đâu mà họ vẫn được các nước tư bản trả độc lập, có không quý vị? 30 quốc gia được trả độc lập không xảy ra một cuộc cách mạng nào hết, mà trong khi dân Việt Nam phải trả đổ mấy triệu sinh mạng rồi mấy chục năm nữa là chiến tranh để rồi nói là bước ra cửa là thấy anh hùng. Hà Sĩ Phu đã có nhận xét rất đúng là giữa Hồ Chí Minh và Phan Chu Trinh, dân tộc Việt Nam đã chọn Hồ Chí Minh và những bi kịch của đất nước hôm nay là cái giá phải trả cho sự chọn lựa đó. Thật cay đắng cho những người hết lòng vì nước vì dân như cụ Phan Chu Trinh, mặc dầu nhìn xa thấy rộng, tư tưởng nhân bản, kiến thức uyên bác, lòng yêu nước và nhiệt tình có thừa, nhưng cuối cùng phong trào di tân của cụ đã thất bại chỉ vì không được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng. Ngay cả cụ Phan Bội Châu, một đồng chí thân thiết với cụ trong nhiều năm, cũng không ủng hộ quan điểm của cụ Phan Chu Trinh. Là một người yêu nước chân thật, ông không lừa dối mình và lừa dối dân tộc của mình bằng những chiêu bài mỹ dân, những điều tự hào không có thật. Ông là người nhìn thấy được vấn đề và cố gắng đi tìm một phương thức cứu chữa. Nhưng lại có những nơi mà lưỡi gươm có tác dụng mạnh hơn ngòi bút, thì những tiếng nói nhân bản của ông trở thành những tiếng kêu giữa sa mạc quan vắng, và ông trở nên lạc lõng trong một xã hội mà nếp suy nghĩ hủ lậu đã bám rễ quá lâu, quá chặt chẽ để trở thành một căn bệnh trầm kha hủy hoại đất nước và làm cho dân tộc sa vào dòng nô lệ. Nhìn qua đất nước Nhật Bản, một dân tộc có chiều dài lịch sử gần giống như chúng ta, có diện tích gần bằng, dân số không chênh lệch mấy, 127 triệu so với 87 triệu của người Việt, cũng chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa và đạo Khổng giáo, cũng là ảnh hưởng Phật giáo. không khỏi làm cho chúng ta đau lòng khi thấy được sự khác biệt quá lớn giữa hai dân tộc. Sự khác biệt về kinh tế, sự giàu có tiện nghi không phải là điều quan trọng, chủ yếu là sự khác biệt về cách suy nghĩ giữa hai dân tộc. Vào thời điểm năm 1858, khi người Pháp bắt đầu xâm lăng Việt Nam, thì dân ta vẫn còn u mê bám vào những giá trị đã lỗi thời. Người Nhật tức thời bỏ những truyền thống hủ lậu, học hỏi những cái hay của Tây Phương để bắt kịp họ. Đến thời điểm sau đệ nhị thế chiến, Việt Nam muốn trở thành biểu tượng của một dân tộc anh hùng. Người Nhật biết nuốt nhục của kẻ thua trận, chịu sự đô hộ của Mỹ, tận dụng lòng mã thượng anh hùng của kẻ chiến thắng là Hoa Kỳ, dồn mọi sinh lực dân tộc để vươn lên thành một cường quốc kinh tế. Tại sao lại có sự khác biệt ấy? Những nghiên cứu công phu và nghiêm chỉnh của các cơ quan quốc tế gần đây như Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc United Nations Development Program đã chứng minh một cách thuyết phục rằng sự chênh lệch giàu nghèo giữa các quốc gia chủ yếu không phải là do yếu tố địa lý, tài nguyên, thiên nhiên, tôn giáo, chủng tộc, mà chủ yếu là đạo đức và văn hóa. Đạo đức và văn hóa. Văn hóa quyết định tất cả, văn hóa tạo ra nếp suy nghĩ của mỗi dân tộc, và chính nếp suy nghĩ này làm cho mỗi dân tộc có ứng xử khác nhau khi đương đầu với một thử thách. Tại sao có những dân tộc mà quan chức chính phủ tham nhũng cả hàng triệu đô la như các nước Phi Châu hay Việt Nam ngày nay mà mọi người vẫn xem đó là chuyện bình thường? Trong khi đó, tại một nước khác, một bộ trưởng chỉ nhầm nhận có 600 đô la cho quỹ tranh cử đã phải xin lỗi quốc dân rồi từ chức. Bên Nhật, thủ tướng Nhật chỉ làm lộ có 600 đô la là phải xin lỗi quốc dân Nhật và từ chức. Trong khi đó, ở Việt Nam, những quan chức quỹ tín dụng, những cái ông mà trong bộ chính trị ăn hàng trăm triệu đô la, hàng tỷ đô la cũng ngồi trên bờ, mà bên Nhật ông chỉ cộng sổ lộ có 600 đô la thôi mà phải xin từ chức đó quý vị. Mình thấy người ta cỡ nào. Tại sao một quốc gia nhỏ bé như Do Thái chưa tới 3 triệu dân có thể chiến thắng cái khối Á Rập tới hàng trăm triệu dân vào cuộc chiến năm 1967? Quý vị thấy rõ chưa? Do Thái nhỏ hơn Việt Nam mà, dân cũng nhỏ hơn Việt Nam, mà mất nước tới mấy ngàn năm mà đòi họ vẫn giữ được cái tinh thần dân tộc. Họ đánh nguyên năm 1967, họ đánh nguyên cả cái khối Ả Rập tan nát luôn, quý vị thấy rõ không? Mấy trăm triệu dân à, trong khi họ chưa tới 3 triệu dân. Tại sao vậy? Quý vị nhớ là ngược dòng lịch sử, thời gian xảy ra chiến tranh giữa dân Do Thái và mấy trăm triệu dân Ả Rập. Lúc đó Ả Rập Saudi, Ả Rập nghĩa là Saddam Hussein, rồi Ả Rập Kuwait, rồi Ả Rập coi như là Iran, Iraq, họ dùng quân phải đánh ra. Thì lúc đó nước Do Thái họ mở cái kho vũ khí ra, 3 triệu dân trở thành là 3 triệu chiến sĩ, người nào cũng vô lệnh súng bắn hết, và những chiếc xe du lịch của họ, họ trang bị đại liên hết. Thành ra 3 triệu chiếc xe du lịch là trở thành 3 triệu chiếc xe tăng. Họ đánh cho những cái chiếc xe tăng đá đó, tại vì cái tinh thần dân tộc họ cao, quý vị thấy rõ chưa? Và cuộc chiến vẫn vững mạnh cho đến ngày hôm nay, trong lúc đó có những nền văn minh đã từng một thời ngự trị thế giới mà ngày nay biến mất. Và còn cả ngàn thí dụ khác để chứng minh rằng yếu tố văn hóa quyết định sự tồn tại và sự lớn bé của mỗi dân tộc. Những dân tộc như Đức, Nhật, Do Thái, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Hoa Kỳ, cho dù bị thiên tai tàn phá đến đâu, cho dù có sống ở bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn có thể vươn trở thành những nước giàu mạnh. Trái lại, những xứ như Iraq, Nigeria, Somalia, Angola, Libya, Việt Nam, Campuchia, Bắc Hàn, mặc dầu họ được viện trợ cách mấy nhưng mà vẫn là những nước nghèo đói. Bước ngoặt quan trọng nhất là đã làm thay đổi khoảng cách giữa ta và Nhật, chính là cuộc cách mạng Duy Tân tại Nhật bắt đầu từ năm 1868. Trong lúc người Nhật tức thời thay đổi thì các ông vua chúa Việt Nam vẫn còn ngủ mê bên những bức tường cung điện ở Huế. Họ không thấy được thế giới đã thay đổi, vẫn tiếp tục tôn sùng và thần tượng Trung Quốc. Trong lúc nước này đã bị các nước liên, các nước đồng Âu Châu đánh cho thê thảm. Quý vị nhớ thời kỳ mà nước nhà Thanh đó, là Trung Hoa bị các cái nước mà Bắc Quốc liên quân là đánh cho tan nát, mà trong khi Việt Nam mình vẫn là tôn sùng họ là một nước bảo trợ. Vào tháng 7 năm 1853, khi triều đình Tokugawa từ chối không cho thiền trưởng người Mỹ Matthew Berry lên bờ để trao bức thư cho tổng thống Fillmore, nghĩa là năm 1853, vào tháng 7, khi triều đình Nhật lúc đó là Tokugawa từ chối không cho thiền trưởng người Mỹ Matthew Berry lên bờ để trao bức thư của tổng thống Fillmore, lúc đó là tổng thống Hoa Kỳ, ông ra lệnh bắn vào thành phố Tokyo ngày nay. Những quả đại bác này đã làm cho người Nhật thức tỉnh ngay. Lòng ái quốc và niềm tự hào dân tộc đã làm cho họ đoàn kết lại để tìm cách giúp đất nước thoát khỏi chế độ nô lệ. Chính sự thức tỉnh này đã mở đầu cuộc cách mạng minh trị Duy Tân kéo dài 44 năm, từ năm 1853, cộng thêm 44 năm nữa. Đó là một cuộc cách mạng đúng nghĩa, một cuộc cách mạng triệt để. Họ làm đến nơi đến chốn, kẻ đi Mỹ, người đi Âu Châu, kẻ đi chính thức, người đi lậu bằng cách trốn xuống tàu buôn qua Tây Phương như trường hợp của thằng đồng Yoshida. Tất cả đều còn mục đích là tìm đến tận cội nguồn của nền văn minh học hỏi. Ngay cả những người làm gái điếm, họ vẫn tình nguyện, họ đến, họ xin, họ làm một cái gì đó để cho dân tộc. Thì những cô gái điếm này được đi qua Hoa Kỳ, những cô gái điếm này được đi Hoa Kỳ, những cô gái điếm này được tuyển lựa rất đẹp và đi đến tất cả các trường đại học, xin vào làm những cái chức vụ là coi như là lean up, lau chùi cho những ông giáo sư, những nhà khoa học Hoa Kỳ, mục đích làm sao ngủ được với ông đó một đêm, làm sao có bầu là đem về thôi. Họ lấy những chiếc xác của những nhà khoa học gia trên thế giới, những cô gái điếm Mỹ mà cũng yêu nước đó quý vị. Còn Việt Nam chúng ta có yêu không quý vị? Việt Nam chúng ta nếu biết là thiếu gì, thời đại Hàn qua chúng ta cũng có con rơi đại Hàn, Thái Lan qua cũng có con rơi Thái Lan chứ. Nhưng mà Việt Nam chúng ta cỡ nào cũng ôm chứ không phải lựa thành thần thốt ôm, phải không? Việt Nam mà biết như người Nhật này, người Nhật họ làm gái, nhưng mà họ lựa những nhà mà khoa học, làm sao ngủ được chứ ông đó để có bầu rồi là đem về mở một cái trường riêng để nuôi, lấy cái chức xám. Còn người Việt chúng ta miễn ok là Salem thôi. Kim chi là đại Hàn, có kim chi là ăn rồi. Thành chúng ta bây giờ mới có được kim chi đó, phải không? Thành ra người Việt chúng ta là nếu chúng ta nhìn thấy cô gái điếm của Nhật mà đến họp dưới những cái vị Nhật hoàng, chúng tôi là những cô gái điếm, có cái gì để chúng tôi làm cho dân tộc, để mà chúng tôi đóng góp vào sự xây dựng nước Nhật không? Thì sau cùng là mấy cô tự nói là bây giờ cho chúng tôi những cái visa đi qua các nước trên thế giới, những nhà khoa học. Chúng tôi chỉ làm những việc thầm kém thôi, chỉ cần xin ngủ với mấy ông đó, mấy ông Mỹ thì sẵn sàng xin ngủ là ok liền, cái gì ngủ sao ngủ không biết, chứ có bầu là đem về. Đó là những người gái, con gái điếm của Nhật mà họ có cái tinh thần cỡ đó thì quý vị chúng ta không có ngại gì á, phải không? Một cuộc cách mạng đúng nghĩa. Người thì đi Mỹ, người đi Âu Châu, kẻ đi chính thức, người đi lậu bằng cách đốt xuống tàu buôn Tây Phương. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta cũng đi à. Lớp thị dược biên năm 75, trên những chiếc tàu mà của hạm đội Việt Nam đi qua Phi, rồi đi dược biên như thầy, rồi đi đủ loại hết. Nhưng mà qua đây chúng ta chỉ đi cho đã, rồi chúng ta về chứ là cậu ấm về làng thôi, về làng để coi để mà quậy thôi, chứ không có làm được cái gì hết. Đó những cái khác của người Nhật. Đó là một cách mạng đúng nghĩa, của cách mạng triệt để. Kể cả những cô gái điếm cũng đi qua đây tìm cách làm những cái nghề coi như là bồi phòng, dọn dẹp của những giáo sư, những nhà khoa học, để mục đích là lấy được một cái bầu thai của một cái gì đó đem về để mà nuôi dưỡng, để trở thành ra những cái chất xám. Chẳng lạ gì trong 44 năm sau này cái thế hệ thứ hai họ trở nên những nhà bác học, những nhà khoa học. Họ chế một chiếc xe là phải đẹp hơn Hoa Kỳ, họ chế một cái máy Sony cũng phải đẹp hơn Hoa Kỳ, họ chế một cái gì cũng là đẹp hơn Hoa Kỳ. Các quý vị thấy rõ không? Mục đích của họ là học hỏi những cái tính tinh tế mang về để thay đổi đất nước. Họ từ bỏ một cách dứt khoát những cái cũ không còn hợp, nhưng không để mất tinh thần dân tộc. Họ không phải chỉ có một ông vua Minh Trị hết lòng yêu nước, mà cả trăm ngàn những tấm lòng như thế quyết tâm đưa nước Nhật lên vị trí ngang hàng với các nước Tây Phương. Khi nói đến cuộc duy tân Minh Trị, nhiều người vẫn lầm tưởng đó là kịch cách mạng kỹ nghệ, mở cửa đi giao thương và học hỏi kỹ thuật của phương Tây. Thật sự không phải như thế. Học hỏi kỹ thuật chỉ là mặt nổi, chủ yếu là người Nhật học hỏi những tinh túy về tư tưởng của người Tây Phương để khai sáng trí huệ cho dân tộc họ. Họ đến Tây Phương, họ tìm hiểu tại sao người Hoa Kỳ lại giỏi, tại sao người Anh lại giỏi, tại sao người Đức lại giỏi. Họ giỏi là giỏi cái gì? Hệ thống văn hóa học đường học cái gì? Họ học những cái tinh hoa đó là gì? Họ chọn những cái ưu tú và những cái xấu họ bỏ ra. Chỉ có vài quả bom của thiền trưởng Matthew Berry, ông có bắn vài quả đại bác thôi mà làm cho người Nhật thức tỉnh. Trong khi đó nhìn lại đất nước chúng ta, kể từ thời điểm 1853 cho đến hôm nay, đã có hàng trăm ngàn quả bom rơi xuống đất nước Việt Nam. Số lượng bom đạn mà rơi xuống đất nước Việt Nam nó nhiều hơn địa vị thế chiến, quý vị tin không? Nhưng không chỉ những chuyện tàn phá hình hài của đất nước, mà còn tàn phá những tâm hồn dân tộc với bao ngậm ngùi, nhục nhã, đắng cay của một dân tộc nhược tiểu. Nhưng tất cả những nỗi đau khổ đó vẫn chưa đủ để làm cho người Việt thức tỉnh, để thấy cần phải có một nhu cầu thay đổi cần thiết như người Nhật đã làm từ giữa thế kỷ 18 và 19. Vào tháng 8 năm 1858, người Pháp bắt đầu cuộc chiến xâm lăng đất nước Việt Nam. Trước đó vào mùa thu năm 1847, để phản đối chính sách cấm đạo của vua Thiệu Trị, trung tướng Rigaud đã bắn chìm 5 chiếc thuyền của Việt Nam. Năm 1842, Trung Quốc đã bại trận thê thảm trước sức mạnh của Tây Phương trong cuộc chiến nha phiến. Nhưng tiếc thay, tất cả những dấu hiệu cảnh báo đó vẫn chưa đủ làm triều đình nhà Nguyễn thức tỉnh. Đến lúc đó họ vẫn không nhận ra rằng đất nước đang đứng trước khúc quanh lịch sử. Từ thời điểm năm 1842 hay 1847 cho đến 1858, đó là một khoảng thời gian rất dài 14 năm. Nếu các vua nhà Nguyễn thức thời không khéo như các vua chúa Nhật Bản, thì đất nước chúng ta đâu phải chịu 80 năm đô hộ người Pháp và đâu phải chịu tai họa cộng sản cho đến ngày hôm nay. Thật ra thầy đem cái đó nói ra để cho những đứa trẻ mà nó có cái tinh thần, nó còn thời gian và trí huệ, thì sau này những đứa trẻ đó nó sẽ thấy những cái sai và nó sẽ học những cái gì. Dân tộc Việt Nam chúng ta không thua. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nha, Quý vị bây giờ mà ông Nhật nào vậy, ông mở một cửa hàng thì ông đấu với một cửa hàng người Nhật, nhưng người Việt Nam không hơn đâu. Một ông Nhật nào mở một tiệm phở và một cái tiệm phở Việt Nam, ông Nhật nó không hơn. Một ông Nhật nào mở một tiệm nail và tiệm nail Việt Nam hơn. Ông Nhật về đây mở cái chùa và đấu với cái chùa thầy, ông cũng không hơn system thầy đâu. Nhưng mà rồi đó, hai ông Nhật đấu với hai ông thầy Thông Lai là có chuyện liền á. Quý vị tin không? Người Việt chúng ta có cái tinh thần chia rẽ. Đó là những cái mà chúng ta cần nói cho con cháu biết để mà nó sửa đổi. Cái đó là cái mà đau lòng nhất của những người mà vẫn còn có cái tinh thần mà yêu thương dân tộc. Trả lời tiếp một câu hỏi. Bạch thầy, con dự trong pháp hội của thầy tại làng A Di Đà Condo Texas mấy ngày, đáng lẽ con tính gặp thầy để con đem chuyện này ra con hỏi thầy. Nhưng mà vì thầy quá bận rộn, hết pháp hội này tới chuyện khác, hết lo thọ đại giới cho các thầy tân tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi thầy lại ra ngoài biển dứt vong, hết dứt vong vào thầy để làm lễ cắt băng khánh thành, rồi sau đó thầy phải tiếp đón rồi đưa đón các tăng ni và là các tăng ni Thái Lan, Tây Tạng. Do đó con không có thời gian, con tạm không nói tên. Ở trong làng Di Đà của thầy có một người đệ tử rất thân tín với thầy, con tạm không nói tên, đã gọi điện thoại cho con mà nói rằng anh ta đang theo, người này là nam Phật tử, anh ta đang theo một cái sư cô ở tại Houston, và sư cô này đã chứng quả, và con đừng có theo thầy Thông Lai, thầy Thông Lai chỉ tu tịnh độ cho chỉ nào giảng sanh mới được giảng sanh thôi, còn ông cô này có chứng quả liền. Con mới hỏi chứng quả bằng cách nào, thì anh ta nói đưa cho cái băng Thủ Lăng Nghiêm, nghe cô giảng về Thủ Lăng Nghiêm. Thì sau khi con về nhà, con nghe là những cái phần giảng Thủ Lăng Nghiêm của sư cô, thì con thấy thầy đã giảng rồi, những cái đó con đã nghe rồi, mà cúng kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng đã có nói rồi. Thì con trình bày với ảnh thì em nói không, em phải lại gặp cái sư cô này, vì sư cô này chỉ cần là bắt em chỉ cho em mấy cái thế ngồi thiền là em có thần thông ngay, việc sư cô này chứng quả. Con thấy cái vấn đề này, con có một điểm lạ, con thấy Đức Phật mà ngài tu thiền ít nhất 49 ngày ngồi thiền liên tục, mà trong đó ngài đã tu 6 năm. Mà con thấy những người theo Hòa Thượng Thanh Từ tu thiền á, đầu tiên là phải tập ngồi cho nó hết đau chân đã, đầu tiên là ngồi bán già, rồi phải tập lên kiết già, mà ai mà ngồi được 1 tiếng á, là phải trải 1 năm 2 năm, rồi phải ngồi lên tới 2 tiếng mới vô cái thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ. Bây giờ quý vị nào mà qua cái thiền viện của Hòa Thượng ở đây nè, Bình Chánh này nè, ai mới vô mà thiền, không phải tự động mà ngồi, chỉ vô chỉ có 5 phút 10 phút mà thấy thần thông, cái đó là cổ nói là có cái gì nó không đúng. Nhưng mà cổ thấy là cổ muốn hỏi thầy để thầy đem vấn đề này khai giảng. Tôi nói rõ cho quý vị, khi mà sư một cái vị nào, sư cô ông thầy nào chứng đắc chứng quả là đã đi sai với tinh thần Đức Phật rồi. Trong kinh Bát Nhã nó không chứng không đắc, mà những người nào mà đã chứng đắc mà sư mình chứng đắc là Phật cũng quở ngay, cấm tuyệt đối. Và cái quý vị nghĩ coi, quý vị ngồi thiền mà chỉ cần 5-10 phút, chú Nga đâu mất rồi, chú Nga, chú ngồi thiền bao lâu? Mà bây giờ cái cô đó nghe một vị nam Phật tử nói chỉ cần gặp cô đó 5-10 phút cũng chỉ cho cái ngồi thiền là có thần thông liền, mở được ngũ nhãn lục thông. Thì cái đó là cái gì? Quý vị làm ơn coi lại 52 ngũ ấm ma. Cô này cổ có tụng kinh Lăng Nghiêm, cổ có ngồi thiền, nhưng mà khi cổ ngồi thiền, cổ đạp vào trong 52 cảnh giới ma, cổ bắt đầu cổ có những cái mở những cái lương xa thần nhãn. Thì lúc đó cái lực của ma dương, do cái lực của ma dương nó làm cho cái người này thấy mình là có thần thông. Rồi khi tụi con lại, tụi con tu với cái người này đó, người ta chỉ cho con năm là thế, nhưng mà do cái lực của thiên ma nó làm cho tụi con thấy được chuyện này chuyện kia, thì tụi con mê. Thì cái đầu tiên Đức Phật biểu ngồi thiền là gì? Như chú Nga ngồi thiền, làm sao mà chỉ cần có 5 phút ngồi thiền, 10 phút ngồi thiền mà lại chứng được cái quả thần thông? Cái đầu tiên á, mà con đến với gì đó là cái con đến với cái tâm tham. Hiểu chưa tâm tham không? Bây giờ thầy nói muốn tu giảng sanh nè, đây là ly nước. Thầy trò chúng ta toàn bộ là cái ly nước này, ly nước trái cây nè. Ok, ly nước trái cây. Muốn giảng sanh là phải làm sao ly nước này trở thành ly nước lọc. Ly nước trái cây nè, sao? Tại vì sai bằng những trái cây ra. Thì mỗi một câu niệm Phật tụi con dục vô đó, Nam Mô A Di Đà Phật, với cái tâm không có tham á, thì tụi con đổ vô đây một cái giọt nước lạnh nguyên chất, và nó đẩy ra, nó hòa tan vô và nó trào ra. Chứ mỗi một ngày có 100 giọt nước nguyên chất thì nó đẩy ra 100 cái giọt nước mà trái cây ô tạp. Nhưng mà rồi khi mà tụi con không phải câu nào cũng là nước xanh, A Di Đà Phật con khổ quá, con cầu cho con không chịu nổi với con dâu, con không chịu nổi với chồng, cho con giảng sanh lẹ. Tức là vừa bỏ vô một câu niệm Phật, nhưng mà kèm theo cái tâm là quán ghét chồng con, là nó cộng thêm một cái nước đập vô đó nữa, hiểu không? Thành câu niệm Phật nhưng mà có cái tâm là cho con giảng sanh lẹ, con chán chồng chán con quá, thì ngược lại cũng bỏ vô một chút nước độc nước, và bỏ vô một chút nước gì là nước sạch. Thành ra nói lại là hai thứ nước vô, phải không quý vị? Thành ra quý vị làm sao mà niệm Phật mà không mong cầu, niệm Phật mà bất vụ lợi thì lúc đó nó mới trở thành thật. Thì nhiều người niệm cả ngàn lần công, nhưng mà niệm Phật con muốn về lẹ, con muốn về lẹ con sợ lắm, thì vừa niệm Phật vừa bỏ vô con muốn niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là cái câu nước xanh, à nước nước trong, nước viên chất, nhưng mà cộng lại là con muốn giảng sanh lẹ, là cộng với cái tâm tham, mà tâm tham vô nó là một cái chất độc. Thành ra niệm hoài mà nó vẫn là ly nước độc, hiểu chưa? Kỹ thuật niệm Phật của thầy là không mong cầu, không mong cầu, củi hết là lửa tắt. Chỗ này thầy phải đem ra để thầy thí dụ. Cỡ Hòa Thượng Thanh Từ ngày mở thiền viện từ năm 1960 tới bây giờ, có ông thầy nào mà dám dũng được là ngồi 5 phút rồi có thần thông không? Cái đó là tà đạo. Vì cái vị sư cô này, cái vị đệ tử này, thầy không nói ra tụi con. Cái đầu tiên là tụi con tham có thần thông. Tham có thần thông để làm cái gì vậy? Đức Phật chống cái thần thông. Mà Phật yêu cầu tụi con có cái lậu tận thông. Thần thông là ai? Tụi con vừa chết ra đó, tụi con thành ma. Trong thời gian tụi con ở trạng thái mà đi đầu thai đó, là tụi con có thiên nhãn thông liền, tụi con thấy được cái cảnh giới siêu tường chất luôn. Tụi con có thiên nhĩ thông liền, tụi con có tha tâm thông liền, tụi con biết được con cháu mình nghĩ cái gì. À, tụi con có những cái thông đó, nhưng mà tụi con không có cái lậu tận thông. Lậu tận thông là hết tham. Vì sao vậy? Vì khi mà tụi con mà chứng được cái đó, tụi con sẽ điên liền. Khi chưa chứng quả, tụi con mà chứng được cái thần nhãn thiên nhãn thông, Diệu Trung biết trước bao lâu nữa là con cháu Diệu Trung sẽ bị chết. Mình dám nuôi không? Mình thấy cái cảnh con cháu mình nó sẽ chết, mình không có khả năng để nuôi. Hả? Rồi mình biết mình đang cưới con vợ này nè, mình biết thấy trước 2 năm sau nó sẽ đi cầm sừng mình, thì mình có khả năng ở không? Mà trong khi chị giặt chưa đó mình bị dằn dặt, mà mình có thấy rõ. Thành ra chưa có cái lậu tận thông. Là lậu tận thông chỉ có đệ tử Phật chứng A-la-hán và những gì đã về cực lạc mới có cái lậu tận thông. Vì cái gì đó đã hết tham sân si, và cái gì đó đặt trên nghiệp quả. Mình hiểu nhập Phật rồi, mình biết con vợ mình nó ngoại tình, nó cầm quả là do cái đường trước mình có. Thành ra cái thiên nhãn của mình á là chỉ làm cho mình thêm đau khổ thêm thôi, chứ không ít lời. Cái đầu tiên mà thầy muốn nói, không thể ngồi thiền 5 phút, 10 phút. Vì có lực của ma, quý vị đọc lại cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, 52 ngũ ám ma. Có loại nó giúp cho cái người đó, nó dùng thần lực, ma nó dùng thần lực nó cho quý vị thấy. Đó là nó cho quý vị mượn, nó chỉ cái cách quý vị hướng về nó điểm cái nó cho quý vị mượn. Cái thiên nhãn của nó quý vị thấy này kia, quý vị tưởng là mà quý vị đã rơi vào cái gì, quý vị không được giảng sanh đâu. Vì quý vị còn cái tâm tham. À, nhớ nha, từ nay chỉ bỏ câu A Di Đà Phật, bất mong cầu, không tranh luận, không tham, thì chúng ta mới bỏ từ từ nó đẩy hết. Cứ mỗi một ngày bỏ 1.000 giọt, 10 ngày 10.000 giọt, 1 năm bỏ đầy đẩy hết tất cả này ra thì chúng ta giảng sanh. Còn nếu chúng ta cứ là cho con giảng sanh lẹ, con muốn giảng sanh lẹ trong đời con không muốn sống nữa, thì cứ vậy vừa bỏ vô một giọt nước sạch thì cầu như tâm tham một nước dơ vô, thì mãi mãi cái ly nước này nó cũng không bao giờ cho cái gì giảng sanh. Cái chỗ này thầy chứng minh, khi mà tôi đi ra ngoài biển tôi dứt dông, thì có một cái cô đó là con của bà Bốn Tô, mà cổ đi về rồi thì cổ ói riết. Cổ ói riết, cổ ói đến nỗi bác sĩ gia là cho thuốc trị đường ruột, cho thuốc trị ói. Ói riết đến nỗi bác sĩ gia sợ cổ có cái tiền mà đau được thừa, phải không? Tại vì bác sĩ gia nó còn chút nữa là kêu cổ đi chở đi bệnh viện á, là nó tại vì con là y tá tiên, con biết là khi mà cái người chuẩn bị đau được thừa nó cũng ói, phải không? Cổ ói riết, cổ ói tới mặt. Nên là uống nước vô cũng ói, cái gì cũng ói hết. Đến nỗi là uống thuốc vô chưa được 2 phút là nó ói ra, là làm sao nó giữ trong người được. Thành uống cái gì cũng ói hết. Sau cùng thì tới bữa thứ tư là bà vợ, bà mẹ cô Bốn Tô của Linh, thầy đang ngồi với hai đại sư, một đại sư Tây Tạng, một đại sư Thái Lan ngồi đây. Thì bà quỳ, bà thầy đang trưa, thì bà xin cứu. Tôi nói ok, ăn cơm xong lên chánh điện coi. Tôi nghĩ cái này có vấn đề rồi, chứ không phải là di trùng đâu. Nếu mà di trùng thì phải cho uống thuốc cho ói, mà uống nước lạnh mới uống. Thì lên bắt đầu thì trì chú Lăng Nghiêm, thì lấy cái sợi chuỗi thì trì, thì quay trên đầu quả, thì quay đúng 21 biến. Thì sau đó nó tỉnh lại và cái mặt nó tươi lại lần vàng. Do cái thầy lấy một cái miếng bánh đó, thì trì trong miếng bánh đó, nó nói giờ con mới về máy bay, con lên Atlanta là tôi không biết gì, tôi vô phòng tôi lấy đại cái miếng bánh gì đó, tôi mới trì chú Lăng Nghiêm cho, tôi nói ăn vô đi con. Thì nó ăn 2 miếng đó, nó dặn không ói nữa, cái tôi cho nó cái hộp đó. Thì như vậy cái này không phải là bệnh, mà con nhỏ này nó yếu bóng vía, nó ra ngoài biển nó dớt dông. Khi nó dớt dông thì quý vị biết có nhiều cái dông linh. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị đã vượt biên quý vị biết rồi. Ai đã vượt biên? Đưa tay coi. Rồi tụi con đưa thấy. Trên thuyền á, ví dụ cái thuyền nó 100 người đó, mà đi 2 ngày đó, thì cái số lượng say sóng đó, ói mửa nó nằm hết 50% rồi, đúng không? Chỉ còn nhiều khi là 100 người đó, ói mửa hết 70 người rồi. Còn trên tàu 30 người là phút, có nhiều khi ói tới 90% luôn. Thì cái trạng thái nó say sóng là ói. Thì con nhỏ này sau khi mà nó cái cùng con ma nhập vô này, sau khi nó say sóng, trạng thái cuối cùng của nó là cái tàu bị chìm. Cái tàu bị chìm thì cái trạng thái cuối cùng của nó đó, quý vị biết là cái gì? Trên mấy ngày trời có phải là người ta say sóng, người ta chỉ ói không? Người ta ói là cái bao nhiêu cái nghiệp đó, là nó không nghiệp niệm Phật chứ, là trong dòng vượt biên á, thì cái nghiệp đó là nghiệp ói nữa. Do nó ói nữa như vậy thành ra cái cận tiện nghiệp đó nó chết rồi. Nó chết như vậy là từ 1980 tới giờ cũng mấy chục năm rồi. Nhưng mà con dông này đó, khi mà nó nhập vô nhỏ này, nó vẫn còn cái gì, cái cận tiện nghiệp của nó là ói. Thì nó làm nhỏ này ói hoài, thành thầy dùng chú Lăng Nghiêm, thầy ngồi thầy khai thị, thầy khai thị với nó, thầy nói con có thể là một con ma nào phải không? Bây giờ đã rước về đây rồi, đừng có làm phiền người ta nữa. Người ta là người anh, người ta ra đó người ta đi cứu, người ta đi với một phái đoàn 15 người, người ta ủng hộ cho cái pháp hội này. Nếu không có những người này, tụi con làm cái gì mà có được cái ngày để mà xây dựng thiện nhân? Những người này đóng tiền nè, tụi con mà làm như vậy người ta chát. Thầy nói tụi con, thầy giải cái nghiệp cho con bằng chú Lăng Nghiêm nhau, nhớ nha, đúng như vậy đó. Thì xuất ra đi, bắt đầu thầy đọc chú Lăng Nghiêm. Mà quý vị biết á, thường thường một cái nghiệp của người nào đó là mình cũng lãnh. Tôi từ ngày 15 tôi qua bển, 16, 17, 18 là 3 ngày đó tôi lo điện, nước, tất cả những cái gì, những cái lá cờ, những cái gì mà nó còn sót lại của thiền nhân tôi chưa làm á, tôi kiểm soát lại điện, nước, là hệ thống điện, hệ thống âm thanh để cho đầy đủ trước khi mà tôi tới ngày 18, 19, 20, 21, 22. Là những ngày đó là ngày tôi lại 5.000 lại. Ngày 23 thì tôi lại có cái đám ma và cụ qua đời. Thì tôi đưa hai thầy Tân Tỳ Kheo và hai tụng 4 tiếng đầu và hai thầy Tân Tỳ Kheo tụng 4 tiếng sau. Mấy ông tụng đúng 8 tiếng. Thì còn một tiếng nữa đó, tôi nói tiếng thứ 7 là chở tôi xuống để tôi coi nó nóng tới đâu là tôi dùng cái. Nếu mà mấy thầy nào mà tụng nóng tới trán thì tôi về, mà nóng tới đâu tôi ráng dùng phô qua tôi kéo, tại vì tôi đang pháp hội tôi không bỏ được, mà bà này cũng là cái người member trong làng nữa. Bây giờ thì ngay pháp hội mà bà lại qua đời. Thành ra tôi vẫn giải quyết là cho hai thầy đi tụng và hai thầy chia làm 4 ca. Hai ca đầu là tụng 4 tiếng, hai ca sau bằng tôi đi cái ca cuối. À, mà quý vị tưởng không, 2 giờ chiều á, là tôi đã đi rồi, từ rời làng ở Di Đà. Tôi có cái hẹn làm sao á, tôi xuống dưới chỉ 4 giờ thôi, từ đó xuống Beo Le chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Vậy đó, mà quan gia trái chủ của bà đó, bà cho địa chỉ ở đó, nó có 2 bệnh viện. Một cái bệnh viện ở hướng nọt và bệnh viện hướng sau, cùng một xích tùng. Mà lúc đó đó, cái người mà thân nhân họ không có người đưa, họ lại nhờ cái ông đó là cái ông dân hiệu tên ông đê. Thì ông đó cũng là một cái người lúc trước mẹ ông chết trong đó, thì ông nói tôi biết bệnh viện đó rồi, nhưng mà nó có cái là cũng là bệnh viện, cũng là một cái tên bệnh viện đó, nhưng mà nó có một cái bệnh viện này, cái bệnh viện kia là 4 tiếng lái xe. Thì cái bà ở trong đó quan gia trái chủ, tôi nói giờ thầy á, bây giờ 2 giờ thầy đi, thầy dự trù á là tới đó là 3-4 giờ là thầy tụng cho 2 tiếng nữa để thầy dùng phô qua thầy kéo cho bà. Thì tới tôi đi trên đường á, mà họ chạy từ 2 giờ tới 6 giờ mà không tới cái bệnh viện, biết không? Tại vì cho lộn địa chỉ. Vô tới nơi rồi nó bấm ra thì nó nói cái này có nhưng mà cách đi 1 tiếng rưỡi nữa. Tôi chạy nữa thì xin bệnh viện nó có 6 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ thôi. Lúc đó nhà hoàng nó đứng nó thúc. Nó thúc rồi mấy sư chú ở trong này nè, lóc cửa lại lóc liều để chờ tôi vô, tại vì nói mình tụng 8 tiếng rồi mà nó nóng được không à. Thì tôi vô lên tới nơi là chỉ còn có 15 phút nữa thôi. Nó chỉ cho tôi 15 phút là tôi vô tới nơi, mà nó cấm tôi bấm máy nữa. Nó cấm bấm máy tại nằm trong phòng ICU. Mà tôi liều cho nó mình lóc cửa lại đi, mở máy được tụng. Tại vì bà này bây giờ bà tụng từ sáng tới giờ mà, tại lỗi là lỗi tại bà. Con cháu bà thay vì cho người chở thầy, cho không người chở là cho cái người không biết họ chở đi lộn. Thì lúc đó thầy xách cái máy vô, mà cái máy nhỏ thầy mới dặn lớn lên. Thì lúc đó thầy làm liều là thầy lóc đại cửa, rồi coi như gõ chuông gõ mỏ tụng chú dân sanh thôi. Thì thầy sử dụng phô qua tụng chú dân sanh. Thì thầy tụng đúng có 20 phút thôi. Và trong khi tụng ngoài này nó cứ gõ cửa, nó biểu cho người ta biết cấp cho, người ta biết cấp qua đi. Tại vì mình xin 8 tiếng thôi, Mỹ nó đúng lắm. Thầy đáng thêm ăn gian 20 phút. Thì nó nóng từ ở ngực, nó nóng lên tới cái trán. Thì gia đình họ nói thôi giờ cũng vui rồi thầy. Mà khi mà làm xong là cái chân thầy nó sưng rồi. Nó sưng rồi tới ngày mà ngày về đó, là ngày thứ hai đó. Thì con nhỏ này nó ói hoài, bác sĩ gia nói bây giờ chở vô bệnh viện chắc nó bị ruột thừa. Thì thầy sử dụng cái phô qua. Cái đó thầy vừa quay mà thầy vừa sử dụng phô qua nữa. Thì trị cho nó cái nghiệp xong á, lẫn và cho nó xuất ra, nó hết, nó lên máy bay, nó đi bình thường á, thì cái chân thầy bắt đầu đi cà nhắc. Là khi mình xen vào cái nghiệp của một người nào đó, mình phải trả một cái quả nào đó. Thay vì cái con này á, nó có quan gia trái chủ với con ma này, nó phải bình ít nhất là 4-5 ngày. Nó đi không được, nó nằm không được, mà thầy xen vào cái nghiệp đó, nó làm cho nó hết, thì thầy bây giờ chống gậy bây giờ thấy không? Chống gậy đi á. Bởi vậy Phật nói cái gì nó cũng có giá trả. Và căn cứ theo cái con ma đó thì thấy rõ ràng, cái Phúc Lâm Chung nó đang say sóng, nó đang ói rồi nó chìm tàu, nó chết rồi nó nhập vô cô bé đó, nó vẫn trạng thái nó ói hoài, thì cho thấy rằng cái cận tử nghiệp quyết định chúng ta đi về đâu. Bây giờ thầy có hộ niệm cho tụi con mà tụi con không quyết định đi về cõi Phật, mãi mãi tụi con không đi đâu nha. Tại vì tụi con đang tạo ra cái nghiệp mà tụi con muốn về đâu mà. Còn sở dĩ tại sao con nhỏ này mà nó chết đi mấy chục năm mà nó nhập vô, tại vì lúc nó chết là cái nghiệp nó là ối mửa, nó ối trên tàu chạy lắm, cũng đã từng rồi. Lúc nào cái tâm nó chỉ ối mửa thì khi nó nhập vô ở trạng thái, cũng như cô Tín Mỹ cô nói là, cô Tín Mỹ là mất rồi. Cô nói ở quê con hồi đó có ông chồng tắp vô phải không? Ông chồng là gì? Cái người mà chết rồi xong rồi sình lên á, ông sẽ tắp vô cái nhà con, cái đất vườn cái nhà con kế bên, rồi người ta thấy người ta đào lỗ ta chôn, rồi sau này ai nhập vô ai, rồi khi mà nhập vô xong là mấy chục năm sau phải không? Mấy chục năm sau nhập vô mà cái trạng thái của cái ông đó là vẫn cầu hụt khi mà ngập nước, bây giờ thấy rõ không? À, như vậy cho thấy rằng khi dựa vào cái đó thầy mới thấy rằng cái cận tử nghiệp quyết định quý vị giảng sanh hay không. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Thì như vậy từ nay đó quý vị ráng đi niệm Phật, mình coi mình bỏ câu niệm Phật này vô nó có kèm theo cái gì dơ quế vô không? Dơ quế tức là không có thanh tịnh đó, quý vị nhớ nha, không thanh tịnh là đừng có bỏ vô. Và quý vị bỏ vô á là quý vị này cái ly nước mãi mãi không bao giờ mà thanh tịnh được hết. Thành ra quý vị cứ bỏ vào trong cái tạng thức quý vị đi, quý vị thấy tại sao mà cái người chết á, tại vì lúc đó họ bao nhiêu cái tâm sức họ thở, cái ông chồng đó ông đang ngọt, thành khi ông nhập vô con cái tiếng nỉ là có cái gì hộp cờ hộp phải không, nó như là trạng thái mấy chục năm rồi, nhưng mà cái trạng thái của ông là trở thành một con ma là đang ngọt nước. Còn cái cô này đó đang dùng pin bị say sóng ói, thì nhập vô cái cô này đó ói hoài, ói 4 ngày cũng không hết luôn. Quý vị thấy rõ không? Là thầy phải dùng khai thị, rồi thầy dùng chú Lăng Nghiêm, rồi thầy trì nó xuất ra. Mà cho thấy rằng tu tịnh độ chúng ta phải nhớ rằng chúng ta con muốn về lẹ, con muốn nhập sanh lẹ, là chúng ta vừa bỏ vô một câu niệm Phật là thanh tịnh, tức là tượng trưng cho nước nước nguyên chất, cộng lên cái tâm tham vô là chúng ta lại có thêm một cái tham là cái nước nó bất thanh tịnh rồi. Thành ra cái quyết định cuối cùng mà thầy để ý đó, cái người nào mà chết mà vô bắt đầu mình nhìn cái bàn tay mà xè ra đó, mà họ không nuôi con nuôi cháu đó, là người đó thầy hồi niệm rất là dễ. Mà cái người nào mà họ nắm chặt mà họ nhớ con nhớ cháu rồi đó, mình tụng gãi lưỡi luôn cũng không có nhận sanh đâu, không phải dễ đâu quý vị à. Ăn thua cái quyết định là cái nghiệp của mình đưa vô. Tại cái lúc đó đó, bởi vậy hàng ngày tụi con niệm Phật, tụi con phải gieo cái chủng tử làm sao mà tụi con chỉ đơn thuần là cái chủng tử niệm Phật, giống như một thiền nhân khi họ đi trên biển, cái họ đói họ say sóng họ chỉ biết cái đó thôi, thành khi chết họ đi về cái cảnh giới say sóng, và tụi con chỉ có cảnh giới niệm Phật thôi, tụi con chỉ biết có câu niệm Phật, mà câu niệm Phật nó không kèm thêm một cái tạp niệm nào tham về, tham chồng, tham con. Còn tụi con á, đối nghiệp giảng sanh á, đừng ham. Thật sự tụi con đang khổ vì chồng á, không có cái gì tự xảy ra mình, đem cái lực nhân quả là tôi trả nợ ổng đi, tôi sẵn sàng trả nợ ổng đi. Có một cái cô nói bây giờ thằng con của con á, từ khi con cầu tự giờ nó phá 24/24. Nó phá cả ngày cả đêm, từ lúc nó ngủ và lúc nó bệnh thôi. Còn ông chồng thì cờ bạc rượu chè. Con bây giờ con chịu không nổi rồi, con muốn là thầy cứu giùm cho con để làm sao mà con thoát được cái nghiệp này. Tôi nói không có gì hết á. Thằng con quậy quá không? Đưa đây tôi xin người, không có con tôi cho. Nó đâu được cục vàng, tôi thấy đâu cục vàng. Quý vị thấy rõ không? Tại cái gì mà là cục vàng? Cái nghiệp của họ. Còn ông chồng, tôi nói bây giờ hả? Nó nhậu nhẹt cờ bạc thì kêu ly dị đi. Ai Mỹ là ai nhốt con nó nè. Đã nhậu nhẹt nhưng mà chả không có lấy tiền nhà, chả dựng trả tiền nhà cho nó gì, chả có cái gì đó không cho con bỏ được, phải không? Phải không? Hỏi sao tôi mới gọi điện thoại ông chồng, con chơi gì? Nó nói thầy ơi, thầy không biết cờ bạc chứ cái nghề này á, mỗi tháng mỗi tuần lễ con đánh khoảng chừng 1 đồng thì con gơ game nó mới hăng thầy. Đánh đồng là nhiêu? Tôi nói là 100 á. Con phải đánh 1 đồng rồi con coi cái game nó mới ác sinh, chứ còn nếu mà không đánh con coi không được. Có không tụi con? Kêu là đánh đồng, nó đánh đồng thôi nè. Đồng thua gì, nó đánh đồng tức là 100 á thầy, tiếng lóng á tụi con á. Mà đánh 1 đồng rồi đó thì bạn bè ngồi lại nhau mà nó có action nó vô, mà thầy biết trong 2 tiếng đồng hồ nó coi nó đã lắm. Mình sắp thua rồi, mình ăn lại, mình thua thì con về giải trí vậy thôi. Còn con vẫn trả tiền nhà, con đâu có thua. Thầy thấy từng là lâu lâu có đánh 1 đồng thôi, có ăn có thua. Nhưng mà thầy biết không, là vợ con á, thầy biểu ly dị, không chịu ly dị. Tại sao? Tại vì trả vẫn còn có một cái gì á để cho mình, có lợi cho mình. Thành từ nay tụi con vui vẻ đi. Khi mà hết nghiệp là không có bao giờ tụi con hết nghiệp, là tụi con phủi cái rèn, còn nợ tụi con không có bỏ được đâu. Cái đó là cái căn bản nhất. Thành ra cái nãy thầy trở lại cái vấn đề một người nam Phật tử của thầy mà thầy không nói tên, hỏi rằng chỉ cần ngồi thiền, chỉ cần chút xíu là làm cho mình chứng quả. Cái người đó chứng quả ma đạo rồi, không có dễ dàng như quý vị nghĩ đấy. Trời ơi, ngồi chỉ cần 5-10 phút á, tôi nếu mà quả thật như vậy, tôi chả có cần tụng kinh, tôi chả cần niệm Phật đâu, tôi chả cần giữ giới đâu. Quý vị thấy rõ không? Ngay cái chỗ đó mà người nào mà muốn cái đó, người đó đã có tâm tham như đó rồi. Mà tâm tham là đi về đâu quý vị? Hả? Đi vô loài ngã quỷ. Còn khi một cái người đó quả thật là thánh tăng, người đó quả thật là chứng quả, họ không bao giờ họ nói họ chứng quả nha quý vị. Cái điểm tựa con cần nghĩ, đừng có bao giờ đi vào con đường đó. Con đường đó là tà đạo. Coi lại 52 ngũ ám ma đi. Có một loại ma, cái người đó ngồi thiền, khi họ đạt được một số thiền định thì bị một số ma dương nó dùng cái thần lực nó làm cho quý vị đi sai. Không có gì trong đời này, không có bao giờ mà quý vị nói là quý vị chứng quả được hết. Sai rồi. Câu hỏi, một câu hỏi nữa. Thầy còn có 10 phút nữa là 1 giờ tới giờ thọ trai. Bạch thầy, Bill Gates là tỷ phú giàu nhất trên thế giới. Vậy ông có tướng tốt nào đâu nếu so với các tài tử cine của Mỹ và Hồng Kông? Tức là cái gì Phật tử này họ nói đó, ông Bill Gates nhìn ra ông đâu có đẹp bằng cái tài tử Hồng Kông với tài tử Mỹ đâu. Phải không? À, như bên Mỹ nó có nhiều tài tử đẹp trai lắm, phải không? Mà ông đâu có đẹp đâu. Vậy ông giàu là do cái gì? À, tôi nói là tôi chưa chứng quả nên chưa biết thiên nhãn để thấy được Bill Gates kiếp trước làm nghiệp gì để hôm nay ông giàu như vậy. Nhưng Phật có dạy muốn biết đời quá khứ con người đó làm cái gì, hãy nhìn vào cái quả mà con người đó đang hưởng. Và muốn biết đời tương lai con người đó được cái gì, phải nhìn vào cái nghiệp hiện tại mà người đó đang làm. Phân tách nè, quý vị phân tách về nhà tỷ phú Bill Gates nè. Thứ nhất, đời quá khứ ông có tu trí huệ, cho nên đời này ông có trí huệ đã chế tạo ra công ty Microsoft. Ông làm ra những cái hệ thống Windows, tạo nên một cái ông này đó. Ông sẽ có chứng, ông ở trên cõi trời, ông đã có từng khai giảng. Thành ra quý vị thấy bây giờ có phải là cái thần thông, thiên nhãn thông kéo cả thế giới nó trở thành nhỏ không? Quý vị thấy rõ không? Những cái thiên nhãn thông mà của con ma này, thấy được người này kia đâu bằng cái thiên nhãn thông. Mà chỉ cần một cái tin tức gì cái là cả thế giới biết. Chỉ cần một cái bài thuốc gì mình sợ ra mình biết. Hả? Quý vị thấy rõ không? Cái đó mới là thông mà ích lợi chúng sanh. Quý vị thấy rõ không? À, cái hành động của Bill Gates để làm ra cái hệ thống mà Windows để mà cái cửa sổ của thế giới, thì như vậy ổng là một cái người quá hơn là một cái người thiên nhãn thông. Để rồi chứng quả rồi chứ là mày vợ mày nó quậy tình nè, chồng nó quậy tình nè, lúc nào cũng đi, nghĩa là làm những chuyện xào xáo. Thì so với Bill Gates, cái thiên nhãn thông của Bill Gates tốt hơn. Bây giờ đồng ý không? Nghe kỹ nè, ông đã có trí huệ đời trước, cho nên đời này là ông chế ra phần mềm của Microsoft để tạo nên một cái thần thông biến quả địa cầu này trở nên nhỏ bé. Và con người trên thế giới nhờ cánh cửa Windows của Bill Gates mà đã mở mang kiến thức rất nhiều, giúp đỡ cho các học sinh, giúp đỡ cho thầy, kể trong cái giảng pháp thầy cũng sử dụng cái Windows của ông. Thứ hai, đời trước ông sống bằng nghề chân chính, cho nên trong bát chánh đạo gọi là chánh nghiệp. Bây giờ cái nghề nào đó mà không chánh nghiệp quý vị? Ở trong này nghề nào sát sanh, bán heo, bán gà, bán bò, heo quay, thịt quay, nghề đó là kêu là tà nghiệp đó. Rõ ràng nghề chánh nghiệp là cái nghề ông là sao? Đời trước ông sống bằng nghề chân chính, cho nên trong bát chánh đạo gọi là chánh nghiệp. Tức là dùng cái chân chánh để mà sống, chứ không có dùng cái tà nghiệp, không có dùng mạng chúng sanh để sống. Và chánh mạng là dùng nghề nghiệp chân chánh để nuôi mạng sống. Có nghĩa là ông không làm giàu để nuôi mạng sống của ông và vợ con của ông bằng lò heo, lò bò hay là sắc sanh vân vân. Thứ ba, đời quá khứ ông đã bố thí cho kẻ nghèo rất nhiều. Đời quá khứ ông đã tạo nghiệp tiết kiệm và không phung phí tiền bạc. Và nhìn vào đời hiện tại Bill Gates, thứ nhất không để toàn bộ tài sản cho con ruột mà chỉ lại 1/1000 tài sản cho con. Quý vị dám làm như Bill Gates không? Ông chỉ để lại 1/1000 tài sản. So với 50 tỷ đô la, ông để lại chỉ có 1/1000 tài sản của ông. Bây giờ quý vị mà có 1 triệu á, quý vị dám để lại nghĩa là 1/1000 cho con? Không có chuyện đó. Đây là một cái hành động rất là phá ngã, quý vị thấy không? Đó. Rồi ông donation cứu giúp cho các sinh viên và các trường đại học ngân khoản khổng lồ. Ông gửi ra là coi như là cho các sinh viên ở cái nước phát triển ở Phi Châu. Ông gửi tiền cho các sinh viên ở Á Châu. Và ông gửi tiền để mà cứu giúp cho những người bệnh AIDS, bệnh ung thư. Cái đó là Bồ Tát chứ còn gì nữa quý vị. Rồi donation cứu giúp cho các cơ quan bệnh viện và chữa trị ung thư. Donation và cứu giúp tài chính cho các quốc gia chậm phát triển. Nhưng mà ông đậu Bạc Kinh. Cái Bạc Kinh có 5 đô mà ông đi bộ. Ông đi bộ khoảng 1/4 mai để vào một cái trường đại học tại Hoa Kỳ. Donation cái tấm chất 500 triệu đô la. Ông hà tiện 5 đô la để mà vô đó tặng cho một cái trường đại học đó 500 triệu đô la. Quý vị thấy kinh khủng không? Người này họ hà tiện từ cái phước trong này. Ông dư sức ông đâu đi. Mà Bill Gates đi xe cũ nha quý vị. Bill Gates đi xe cũ chứ không đi xe mới. Đậu Bạc Kinh rẻ tiền để đi vào trường đại học, viết tấm chất 500 triệu đô la tặng cho một trường đại học. Mặc dầu là tỷ phú nhưng đi đâu vẫn đơn giản và đi xe cũ. Và ông có di chúc sau khi chết để lại phần lớn tài sản cho các trường đại học và các cơ quan làm từ thiện. Giữ đón với tấm lòng mở rộng không ích kỷ, lo cho vợ con với tấm lòng giản dị không xa hoa và đức hạnh và trí huệ như Bill Gates. Tôi có nhận xét rằng do đức tính đạo đức này sanh ở đâu, ông cũng là một người giàu có về tài sản và giàu có về đức hạnh của một con người Bồ Tát. Tôi nói thí dụ nha, dưới cái hệ thống mà Bill Gates đó, Microsoft của ông đó, Thay vì nếu không có cái hệ thống đó ổng á, là những người mà học mà qua cái hệ thống internet của ổng đó, thì ổng tạo ra cái thuận lợi và ổng đời nào ổng cũng nhờ cái công trình của ổng này, là ổng không hưởng không biết nhiêu là phúc đức mà kể hết đó. Cho thấy tôi có nhận xét rằng do đức tánh đạo đức này sanh ở đâu, ông cũng là một người giàu có và tài sản và giàu có về đức hạnh của một con người Bồ Tát luôn luôn giúp đỡ chúng sanh. Quý vị thấy rõ, chúng ta nói chúng ta là Bồ Tát, chúng ta nói chúng ta là tỳ kheo, tỳ kheo ni, chúng ta chúng sanh vô biên thời nguyện độ, nhưng mà nhìn kỹ lại Bồ Tát ở đâu? Trong kinh Quan Thế Âm, ngài Quan Âm có 32 tướng, hoặc hiện thân trưởng giả. Trưởng giả là gì quý vị? Nhà giàu. Thì Bill Gates tức là một hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó quý vị. Thấy rõ không? Ông donation cho những cái trại cùi, donation cho những bệnh ung thư, donation cho những sinh viên đại học, thì có phải là ông mở mang trí huệ cho loài chúng sanh không? Quý vị thấy rõ không? Mà về cái học thức, Bill Gates chỉ là tốt nghiệp high school thôi quý vị à. Nói về bằng cấp ông đâu có hơn những người khác đâu. Quý vị thấy rõ không? Mà bây giờ tài sản 50 tỷ đô la mà để cho con có mấy chục triệu à. Quý vị thấy rõ không? 50 tỷ đô la tức là cái gì? 1 tỷ đô la là 1.000 triệu. Ha, mà phải lấy 1.000 triệu quý vị nhân cho 50 lần như vậy mà ông chỉ để con ông chưa được 1 tỷ đô la nữa quý vị. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy cho thấy là Bill Gates đã phá được cái ngã mà lo cho chúng sanh. Thì cái người này quý vị thấy rõ, nhìn cái hình ảnh của ông là ông hưởng bây giờ và những sự việc ông làm bây giờ, thì ông này mãi mãi sanh đời nào ông cũng đầy đủ phước báo của một vị Bồ Tát hết đó quý vị. Đó. Thì cho thấy rằng ở trong này nó có nhiều câu hỏi lắm mà thầy không có thời gian để mà giải quyết hết. Thì thầy hẹn từng sau đó, tôi bây giờ tôi cũng không có biết là từ đây tới từng sau tôi có khỏe cái chân hay không. Tại vì tôi có hẹn với ở dưới làng A Di Đà ở bên Nam Cali á, là tôi sẽ, quý vị tôi sẽ làm gì quý vị biết không? Tôi sẽ đi xuống dưới tôi làm lễ. Nhưng mà giờ cái chân như vậy đó mà tôi lên máy bay chắc tôi chết, thành ra tôi cũng cầu nguyện thôi. À, tới ngày đó tôi có đi được không? Mà tôi không đi được thì tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn ở đây để mà tôi tiếp tục mà tôi giảng pháp cho quý vị, mà tôi hy vọng là cái chân tôi nó sẽ khỏe, tại vì tôi không biết từ đây tới đó là tuần sau. Nếu mà quý vị theo dõi coi tôi có ok hay không. Quý vị cứ như vậy là biết thôi. Thầy bây giờ thầy không có biết là thầy cái tình hình cái chân thiền sao. Quý vị thấy nó đau như vậy đó, mà nãy thầy vẫn phải đứng một tiếng hồi thì tụng kinh, thầy không có dám ngồi. Đau thì nó đau vậy mà tụng vẫn tụng. Cái chất độc á, khi một cái người mà qua đời á, bao nhiêu quý vị nhớ sau 8 tiếng cái người đó chết rồi đó, thì tất cả những con vi trùng á, những con vi trùng mà nó có hai loại vi trùng, có một loại vi trùng là nó sống trong cơ thể của người chết, và một loại vi trùng á là nó cần cái hệ thống oxy của người sống. Quý vị có thể nói không? Có những con vi trùng á là nó phát triển, là khi quý vị để một miếng thịt lên á, là con vi trùng đó nó phải, miếng thịt đó là phải miếng thịt sống nó mới phát triển được. Còn có loại vi trùng nó bị dục một cái thịt bò ra, một cái thịt gì đó, là nó sắp chết là nó sẽ phát triển. Thì hai loại vi trùng trong cơ thể của mình là vi trùng nó sống bằng gì quý vị? Sống trên cái oxy và máu lưu chuyển của người, tức là sống, cái vi trùng đó nó chỉ sống theo cái xác sống thôi quý vị à. Xác chết là nó không có sống được. Rồi khi mình chết rồi đó, lúc đó một loại vi trùng khác từ trong ruột nó sẽ phát triển ra. Sở dĩ tôi nghiên cứu về mật tông mới biết có hai loại vi trùng. Cái bộ ruột chúng ta là cái nơi là sẽ thúi nhất mà sẽ hư hại nhiều nhất. Bởi vậy ngày xưa khi quân đội Mỹ qua đó là nó mổ bộ ruột. Vì quý vị nhớ đồ ăn mà vô trong ruột chúng ta đó, nó chỉ nằm 24 tiếng nó phải đi ra phân. Mà nếu mà nó không đi 24 tiếng mà nó không đi cầu là chúng ta bị khó chịu, chúng ta nuôi là cái vi trùng đó, là nó tạo lên là chúng ta bón, chúng ta bệnh này kia là cũng do không có nhuận trường. Thì cái loại vi trùng đó sau khi chết á, cái loại vi trùng ở đường ruột á, nó sẽ phát triển ra để nó ăn hết tất cả, nó trở thành là dòi, nó trở thành là cái thúi, là cái do cái vi trùng đường ruột. Còn cái vi trùng mà xác sống á, mà khi mà chết một cái đó, máu không còn lưu chuyển á, cái vi trùng nó tìm cách để nó đi qua các xác mới. Thành khi mình sử dụng phô qua, mình rờ vô cái người chết, dưới cái tâm mình hướng về người đó, mình dùng phô qua, mình kéo họ đi đó, thì lúc đó là cái mồi ngon, tất cả những con vi trùng mà nó sắp sửa nó không có chỗ để sống á, nó đi tìm chỗ và nó bò từ đó, nó bò qua cái bàn tay của thầy, cô hiểu thầy nói không? Qua cái hệ thống là bàn tay của thầy. Mà quý vị nên nhớ cái chỗ nào nhiều nhất, cái chỗ nào chết trước nhất là cái vi trùng nó dồn lên đầu tiên, chết cái chân vi trùng đó nó không bảo hồn, nó chạy lên cái đầu gối, rồi chết cái đầu gối vi trùng nó bảo hồn nó di tản lên cái bụng, chết trên cái bụng rồi đó thì nó lại di tản lên cái ngực. Mà chết lên cái ngực rồi, cái khúc này là mình rồi mình thấy mình đã kéo lên đây thì nó di tản lên đây, và cuối cùng người dẫn sanh nó di tản lên đây. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, cái người mà giảng sanh rồi á, không có nóng, không có hư, không có thiêu là gì? Tại vì tất cả những cái vi trùng mà nó lên đây rồi đó là nó đi ra luôn. Nó đi ra là coi như tất cả những cái con vi trùng đó là nó đi một loạt, nó đi hết rồi. Còn tại những người mà không được giảng sanh á, thầy mới rời vô. Thầy rời vô, thầy dùng cái tâm thầy và thầy tụng chú giảng sanh và thầy kéo nó lên thành bao nhiêu những con vi trùng nó vô. Nó vô thành là hai cái phô qua vừa qua là nó làm cho cái chân thầy đang thui luôn, đen đen như là mực. Sau này thầy nghiên cứu thêm về mặt tâm, thầy mới biết rằng bởi vậy những người chết đó, họ rất là sợ đứng gần, đứng trên đầu người mà đứng như là cái hơi đó nó xả ra. Lúc đó sẽ có những con vi trùng mà nó khi sát đã sinh rồi thì nó mới vô. Là những con vi trùng đó từ trong đồ ăn nó tiết ra để nó tấn công cái xác sống hết. Nhưng mà những con vi trùng đang sống bằng cái máu của mình nè. Những con vi trùng là gì? Nhất là những người ung thư. À, những người mà bệnh này bệnh kia là nó đi trong dòng máu đó, nó quản hồn đi. Cái chỗ nào nóng cuối cùng là chỗ nó tập trung, nó sống đó. Bây giờ chỗ nó chưa sống, nó chưa chết đó, là nó tập trung vô đó. Thành ra dụ như 1 triệu con vi trùng nó chia lên cái thân này thì mình, quý vị biết hàng ngày chúng ta vẫn có cái hệ thống là miễn nhiễm đó, là nó chống lại những vi trùng đó. Nhưng mà nhờ chúng ta chống lâu lâu nó yếu chỗ nào, chúng ta ho, chúng ta uống thuốc vô, lâu lâu nó yếu chỗ này chỗ kia, cái chúng ta bị đau bụng, nhức đầu, chúng ta trị hàng ngày vi trùng nó tấn công. Nhưng mà người đó chết là không có hệ thống nữa, nó đi loạn xạ theo cái chỗ nào nóng cuối cùng, chỗ đó vi trùng tập trung nhiều nhất. Thành ra khi mà không có ngạc nhiên gì hết, khi một cái người giảng sanh về cõi cực lạc, họ để một tuần họ cũng không có thúi nữa. Vì lúc đó họ giảng sanh mà tự động họ niệm, mình không cần cái phù ba nha, thì tất cả nó đi lên đây nè, nó đi lên đây. Mà cái người đó biết sao, con vi trùng đó đó nó sẽ nóng, nó nóng tới 24 tiếng đồng hồ nè. Ví dụ thầy nói không, thành cái vi trùng đó nó cứ nằm ở đây hoài, nó không đi vô cơ thể. Là sau khi tới giờ đó mình đi chôn, mình thiêu là bấm cái là nó đi chết mẹ luôn, nó không có hư. Thành ra quý vị thấy những cái vị mà thiền sư mà lưu lại xác, tại sao? Như Tổ Huệ Năng nè, như ông Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, thiền sư Việt Nam đó. Tại vì họ tu, họ chứng quả, và khi họ xả thân nó, họ đi theo cái này nè, họ ra. Họ ra rồi đó, thành ra cái cơ thể họ đó, đối với một cái nhà sư mà về chứng về thiền định đó, cơ thể họ, các con vi trùng kia đó, thì nó thấy đây chưa phải là cơ thể để mà chết, không phải là sinh trường để nó phát triển. Và những con vi trùng mà nó chuyên môn sống ở trên cái một cái tế bào sống á, thì nó lại lên đây, nó lên đây, và do đó nó đi ra hết rồi. Thành ra những người mà tự giảng sanh nha, mà nóng ở đây không cần thầy mà làm phô qua đó, thì những người đó dù con để cả tuần nó cũng không có thiếu đâu, nó không có hôi đâu. Còn khi thầy làm phô qua không phải là người nó xấu thầy, nhưng mà thầy để lên đó thì cái chỗ mà nó nóng đây nè, mà mấy người nóng đây nè, thì rồi đây thì cái tay thầy nóng nhất trong cơ thể, thì bắt đầu nó rùng rùng rùng nó kéo lên. Mà khi đó cái thành thức của thầy vẫn còn đó, cái ai là cái thức người đó vẫn còn trong 8 tiếng, thì nó kéo nhau vô, mà nó đến đó là nó truyền qua cái tay thầy hết, nó đi qua những cái lỗ chân lông, nó đi lên cái đầu và nó vô trong người thầy. Mà nó vô trong người thầy rồi thì cơ thể thầy cái phản ứng tự nhiên là cái hệ thống mà miễn nhiễm của thầy nó sẽ đánh, nó đánh cho cái này xuống, thì nó dồn xuống ngay cái bàn chân của thầy đó quý vị, là nó vô đây và nó dồn hết trong bàn chân. Vì trong cơ thể của mình khi mình đứng nhiều hơn thì tất cả những cái máu nóng của mình nó nằm ở bàn chân nhiều hơn. Có phải là chúng ta đi máy bay, trong người chúng ta không có sinh chỗ nào mà nó, chúng ta mang đôi giày lên máy bay, chúng ta có thấy là đôi giày từ từ nó chặt không? Thì như vậy tất cả những cái máu trong người chúng ta đều dồn xuống cái chân, thành không có lạ gì khi con vi trùng mà tôi sử dụng phô qua là hai cái chân tôi lãnh đủ đó. Tôi giải thích cho quý vị nghe, thành ra một lần mà thấy phô qua là tôi ớn lắm, tôi thấy mà nó nóng cận cận đúng là tôi nói rồi, thêm một cái trò là màn đau khổ gì cái chân sinh đó rồi. Thầy đã sử dụng 5 lần phô qua là không có lần nào mà không có bị. Chỉ có cái lần này nó nhẹ là sao? Tại vì cái bà này lên cõi trời, kéo bà được lên tới đây, bệnh viện nó đuổi ra, thành ra mình cũng nhẹ lắm. Mình làm có 30 phút à, 15 phút à. Nhưng mà những cái tháng mà kéo chừng 1 tiếng, 2 tiếng lúc đó sẽ biết, càng lâu quá thì vi trùng nó càng theo cái chỗ mà cuối cùng của họ đó, để nó chìa qua cái vị thầy. Thành quý vị thấy những cái thầy khác mà họ tu tịnh độ thường, họ không dám đụng vô cái thân thể người chết đâu. Quý vị có đồng ý thầy không? Họ rất là sợ, không phải sợ gì hết, mà họ sợ vi trùng nó rút qua người. Quý vị sẽ thấy rõ. Quý vị thấy nó đen không? Thấy nó đen không? Nó đen mà quý vị thấy nó quý vị thấy nó đen không? Quý vị nhìn cỡ này là ổ vi trùng là cỡ nào? Đưa đây, đây để thầy hồi hướng để cho quý vị thấy là nó có. Chúng ta hồi hướng để chấm dứt cái bài pháp thoại hôm nay rồi chúng ta ăn trưa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thật ra trong vấn đề mà làm phô qua đó thầy ăn rất là kỹ, ăn tất cả những cái chất gì mà đồ process á, như là đồ mà Đài Loan á, trong cái pháp tu 14 ngày vừa qua là thầy không có thể ra ngoài để mà ăn xít lơ được, tại vì sau này buổi trưa thầy không ăn cái chùa, thầy ra ngoài xít lơ của Mỹ đó, thầy bỏ 6-7 đồng thầy mua, thầy lựa cái nào thầy ăn nó sạch thầy ăn. Thành ra khi mà sử dụng phô qua không sao, trong khi nó 14 ngày bên đó mấy người là họ nấu toàn đồ Đài Loan rồi, cô biết mấy ngày sau họ chơi toàn là chao á, chao với mắm mà thầy không thể nào nói được hết, thầy cũng phải làm. Thành ra khi đó bao nhiêu chất độc nó vô, mà đối với một cái vị tu sĩ mà sử dụng phô qua đó thì cái chất độc đó nó nằm trong người, và khi chất độc nó vô trong người mà khi thầy sử dụng phô qua là thầy lãnh đủ. Bây giờ lý do sau này thầy không có cho tụi con nấu ăn cho thầy là lý do tụi con phải hiểu khi một sử dụng mà về phô qua đi cứu một người đệ tử là bao nhiêu chất độc nó xuống dưới người mình hết rồi, để cho tụi con thấy. Như nãy thầy vẫn đứng tụng kinh một tiếng đồng hồ đó, thầy không biết đứng